Thiên Kiêu Chiến Kỷ 207 chương 2040 thiên. Muốn thay đổi đạo văn rực rỡ. Gào thét như mưa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách hình dung loại kia một màn hùng vĩ. Mà tại mực này sát phạt dưới. Cái này đến cái khác đế tổ cảnh lão già bị đánh giết. Bỏ mình đạo tiêu. Máu đỏ tươi. Đem thiên địa nhuộm thành chói mắt đỏ. Đây là một bước đủ để khiến chư thiên rung động, lệnh làm chúng sinh tuyệt vọng hình tượng. Đế tổ. Cỡ nào chí cao cùng cường đại. Nhìn xuống chư thiên. Ngạo khiếu hư không. Tựu tựa như cách này tinh không cổ đạo bên trên từng tôn chúa tể. Nhưng lúc này. Lại từng cách bị vô tình chấn sát bọn hắn điên cuồng chạy trốn. Điên cuồng ngăn cản. Dùng hết sở hữu. Nhưng tại đầy trời rực rỡ đạo văn oanh sát dưới, lại có vẻ như vậy bất lực độc tẩu cùng lão tế ti sớm đã tránh ra thật xa. Bởi vì bọn hắn đều căn bản là không có cách lại cắm tay. Mắt thấy một màn kia màn huyết tinh trình diễn, bọn hắn cũng không nhìn được hít vào khí lạnh. Ánh mắt đăm đăm. Nhược Tố, Lý Huyền Vi trong bọn họ tâm cũng ức chế không nổi mà tuôn ra chấn kinh. Năm đó cái kia Kim Thiền nằm ở Phương Thốn Sơn môn đình bên ngoài. Như vậy nhỏ bé, nhưng lại bị sư tôn khen ngợi là đạo bỉ thiên cao. Cho đến bây giờ bọn hắn mới khắc sâu ý thức được đạo bỉ thiên cao cái này bốn chữ chân chính lực lượng. Dùng bọn hắn bây giờ cảnh giới, đều cảm thấy một loại vô cùng kinh diễm. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ cũng chỉ có đại sư huynh, nhị sư huynh mới có thể cùng nhân vật bậc này ganh đua cao thấp a. Còn như Lâm Tầm vẻn vẻn chỉ thấy Kim Thiền thanh niên xuất thủ về sau. Trận kia bên trong đế tổ liền vẫn lạc như mưa một màn. Trong lúc nhất thời cũng mở to hai mắt. Nội tâm chấn động. Hôm nay thấy hết thảy. Đều là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cũng làm cho hắn khắc sâu nhận biết đến tự thân chinh lịch. Tuyệt đỉnh chuẩn đế. Có lẽ đã có thể nói là đế cảnh phía dưới tối cường. Đủ để khiến thế gian tuyệt đại đa số tu đạo giả ngưỡng vọng. Thế nhưng là cùng đế cảnh so sánh. Lại kém một mảng lớn. Mà phải biết. Đế cảnh phía trên phân cửu trọng quan. Còn có đế tổ tầng thứ tồn tại mà ở trước mắt một trận chiến này bên trong. Đế tổ đều không đủ xem như thế theo thứ tự so sánh. Lâm Tầm mới hiểu được. Chính mình bây giờ có đạo hạnh. Cùng chân chính vô thượng cử đầu so sánh. Chinh lịch là mực nào cách xa. Căn bản cũng không có tương đối có thể sư đệ. Ngươi tu đạo đến nay. Mới bất quá trăm năm. Liền đã là một vị tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Chúng ta Phương Thốn Sơn những này truyền nhân tại năm đó. Có thể không một người có thể cùng ngươi so sánh. Nhược Tố thanh âm tại Lâm Tầm bên tai vang lên. Lại nhìn những cái kia đế tổ nhân vật. Từng cái không biết sống bao nhiêu năm. Như cho ngươi đầy đủ thời gian. Thành tựu của ngươi nhất định tại bọn hắn phía trên, nàng phảng phất cũng ý thức được. Hôm nay thấy từng màn. Sẽ cho Lâm Tầm tâm cảnh tạo thành khó có thể tưởng tượng xung kích. Cho nên thời thời khắc khắc đều tại lưu ý Lâm Tầm. Chỉ sợ hắn một viên đạo tâm bị dao động. Hôm nay. Ngươi đặt mình vào cái này đầy trời đánh cờ bên trong. Nhìn qua. Gặp qua. Trải nghiệm qua. Phóng nhãn cái này tinh không cổ đạo trên dưới. Cái nào cùng thế hệ có ngươi như vậy kinh lịch mà loại kinh nghiệm này. Đủ để cho ngươi tại sau này trong tu hành thu hoạch rất nhiều. Nhược Tố thanh âm giống như ôn nhuận thanh tĩnh nước suối. Vang vọng tại Lâm Tầm tâm hồ. Để hắn một viên đạo tâm trở nên bình tĩnh mà trong suốt. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Lâm Tầm chân thành nói. Chính hắn cũng tin tưởng. Hôm nay có thể hoàn chỉnh chỗ tham dự trận này đầy trời đánh cờ bên trong. Dù là vẻn vẹn chỉ là một cái quần chúng. Nhưng loại này có thể xưng tuyệt vô cận hữu kinh lịch. Đủ để khiến hắn cả đời ít lợi. Giây lát ở giữa mà thôi. Trong sân chém giết đã mất màn. Tổng cộng 15 vị đế tổ cảnh lão già. Đều bị chấn sát tại chỗ. Huyết vẩy thanh minh phía dưới. Kim Thiền thanh niên từ đầu đến cuối bằng hư mà đứng. Lạnh nhạt không linh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai dám tin tưởng. Chính là như vậy một cách ôn nhuận bình hóa thanh niên. tại giây lát ở giữa liền trấn sát 15 vị đế tổ. Cái này như truyền đi, toàn bộ tinh không cổ đạo đều phải lâm vào bị chấn động. Mà tại chỗ rất xa địa phương, còn có một số đế cảnh nhân vật cũng mắt thấy cái này huyết tinh vô cùng một màn, từng cái cả kinh dùng mình, khắp cả người phát lạnh. Đấu chiến đế cường đại tùy ý mà trương dương, kiệt ngạo trùng tiêu, bá đạo vô lượng. Mà cái này kim thiền thanh niên nhìn như không lộ liễu bí ẩn, cũng không chú ý ở giữa hiển lộ ra uy năng, thì hoàn toàn cũng không kém cỏi đấu chiến đế. Hắn là ai trên đời này? Vì sao lại có như vậy người đổ nhi? Một ngày kia ngươi nếu có thể cùng người này sánh vai, vi sư ta chính là chết rồi, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền a. Thiền đồ đế tổ cảm khái, sư tôn, liền ngươi cũng không được, ta thì càng không được. Linh Pha Tử cùng Lâm Tầm đồng dạng, căn bản là vô pháp nhìn ra một trận chiến này hư thực. Có thể hắn lại tin tưởng, một cái có thể đơn giản trấn sát nhiều vị đế tổ tồn tại là bực nào kinh khủng. Mà muốn về sau cùng bực này nhân vật sánh vai, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Không có tiền đồ. Thiền đồ đế tổ một bàn tay đánh vào Linh Pha Tử trên đầu chọc. Khác một bên, Huyền Cửu giận ngơ ngác hỏi, chà, chúng ta Huyền gia tổ tiên có thể hay không tìm ra một cách cùng người kia đồng dạng mãnh? Huyền thượng thần khóe môi co quắp một trận, nửa ngày trong môi mới phun ra một chữ, nói, có. Có Huyền Cửu giận hồ nghi, đương nhiên. Huyền thượng thần con ngươi nổi lên dị sắc, tiểu tử, vĩnh viễn cũng không cần quên, chúng ta họ gì thiên địa ở giữa, huyết tinh đậm đặc, khói tiêu tràn ngập, hỗn loạn mà động đãng chiến đấu dư ba, tại trong hư không lăn lộn, mà tại thiên không kia vòng xoáy chỗ sâu kịch chiến, vẫn còn tại tiếp tục. Chỉ là, giờ khắc này toàn trường mọi ánh mắt đều bị bằng hư mà đứng kim thiền thanh niên hấp dẫn. Vị đạo hữu này hẳn là đã đột phá tổ cảnh. Ngơ ngác nửa ngày, độc tẩu nhìn không được hỏi ra âm thanh. Kim thiền lắc đầu, nói, cảnh giới tu hành tại ta đã không trọng yếu. Đây là ý gì? Đại đạo tu hành, cảnh giới chi cao thấp, quyết định có đạo hạnh mạnh yếu. Có thể nào không trọng yếu? Chỉ có độc tẩu cùng lão tế ti tựa hồ ý thức được cái gì, cùng nhau lộ ra vẻ giật mình. Muốn phân ra thắng bại, kim thiền khẽ nói. Con ngươi hiện ra huyền ảo khó lường ánh sáng, phảng phất như đem cái kia thiên không vòng xoáy chỗ sâu từng màn chiến đấu đều đã thu hết vào mắt. Giữa sân trong lòng mọi người cùng nhau chấn động. Hồng mông thế giới trên không, vĩnh dạ bao trùm, tận thế hảo kiếp khí tức tràn ngập, lệnh ức vạn vạn chúng sinh kinh dị, lâm vào không hiểu trong khủng hoảng. Mà tại kim thiền đánh giết những cái kia đế tổ cảnh lão già về sau, lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tục, thái cổ đế tục, những quái vật khổng lồ này bên trong thì đều lâm vào dung chuyển cùng khủng hoảng. Như thế nào thương vong nghiêm trọng như vậy? Kia phương thốn sơn dư nghiệt, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản cấm kỵ trật tự lực lượng sát phạt không thành? Không, lão tổ như thế nào vẫn là các loại lộ ra kinh hoàng, kinh hãi thanh âm tại những này thế lực lớn bên trong lan tràn. Mặc dù không có tham dự vào một trận chiến này, có thể bằng vào những này thế lực lớn nội tình, vẫn là trước tiên tựu được biết phát sinh ở trận này đánh cờ bên trong sự tình. Khi biết được lần này tham dự đánh cờ bên trong những cái kia đế tổ nhân vật bây giờ đã cơ hồ bị tàn sát không còn lúc, không biết bao nhiêu người như bị sét đánh, trước mắt một trận biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Nếu không phải biết được vô danh đế tôn đã xuất tay ngay tại trấn áp đấu chiến đế, những này thế lực lớn sợ là sớm đã lâm vào dung chuyển cùng trong hỗn loạn. Cái này xác thực quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Cần biết, lần này vì đối phó phương thốn sơn truyền nhân, tranh đoạt kia một kiện hỗn độn trọng bảo, vẹn vẹn hồng mông thế giới bên trong tựu có vài chục vị đế tổ cấp nhân vật xuất động, tỷ như Càn Khôn, Bàn Vũ, Hồng Hoang tam đại đạo đỉnh bên trong đế tổ nhân vật, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Mà cái khác đến từ thập đại chiến tộc cùng thái cổ đế tộc bên trong đế tổ cảnh nhân vật cũng không phải số ít. Tại dưới bực này tình huống, lại có cấm kỵ trật tự lực lượng tiến hành uy hiếp. Phóng nhãn toàn bộ tinh không cổ đảo bên trên, đều có thể nói là không thể địch nổi vô thượng đội hình, có thể là ai có thể tưởng tượng. Liền là tại dưới vực này tình huống, những cái này đế tổ cấp nhân vật lại từng cái gặp nạn, hôi phi yên diệt mà vẫn lạc tại đánh cờ bên trong đế cảnh nhân vật, càng là không phải số ít đế tổ. Nhất đạo chi tổ, dù là liền là Càn Khôn, Hồng Hoang, Bàn Vũ bực này đạo đình trong thế lực, đế tổ cảnh tồn tại số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lập tức vẫn lạc nhiều như vậy, bực này đả kích coi như quá nặng nề, đủ để khiến bọn hắn nguyên khí đại thương. Thậm chí giao động kỳ tông môn căn cơ duy nhất không có chịu ảnh hưởng, chính là Huyền Hoàng đạo đỉnh. Nhưng là làm giải được những này có thể xưng nhìn thấy mà giật mình tin tức lúc, Huyền Hoàng đạo đỉnh sở hữu lão già đều ý thức được vô luận trận này đầy trời đánh cờ kết quả như thế nào, toàn bộ tinh không cổ đạo cách cục đều sẽ như vậy sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên muốn thay đổi thiên không vòng xoáy bắt đầu kịch liệt oanh minh, bày biện ra hỗn loạn dấu hiệu hỏng mất. Kinh khủng chiến đấu lực lượng ở trong đó tàn phá bừa bãi gào thét, vẹn vẹn truyền ra tiếng chém giết, liền khiến người hãi hùng khiếp vía, vì đó sợ hãi. Cuối cùng, nương theo một đạo kinh thiên động địa nổ đùng, cái kia thiên không vòng xoáy bỗng nhiên băng liệt ầm ầm trong chớp mắt ấy. Phảng phất như thiên không sụp đổ, tinh không cổ đạo chư thiên vạn giới đều run lên bần bật. Không biết bao nhiêu sinh linh tại thời khắc này dọa đến hồn nhi kém chút xuất hiện. Thiên không vòng xoáy băng liệt một cái chớp mắt, liên tục cấm kỵ trật tự lực lượng giống như tích xúc đã lâu hồng thủy, từ thiên không phát tiết mà xuống. Cả hừ to à cơ hừ tán ra. Kim thiền thanh niên không chút do dự vung tay áo, đầy trời kim quang vọt lên, hóa thành một đạo màn sáng, đem Lâm Tầm, Nhược Tố bọn người bao phủ trong đó, làm cho mọi người hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi bực này kinh khủng lực lượng xung kích. Nửa ngày đây hết thảy dung chuyển mới dần dần bình tĩnh lại. Lam Tầm mắt khôi phục rõ ràng, chỉ thấy mảnh này thiên địa đã triệt để hóa thành phế tích, khắp nơi đều là tàn phá, hủy diệt vết tích. Trong hư không lộ ra từng đảo khe nứt to lớn, lan tràn hướng nơi xa. Thiên không tối tăm mờ mịt, trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt. Phóng nhãn thấy, một phương này thiên địa liền giống bị đánh phá kích toái. Lâm Tầm không nhịn được hít vào khí lạnh. Đại sư huyên đâu, một trận chiến này đến tột cùng người nào thắng? Nhược Tố bọn hắn thần thức khuyết tán, liếc nhìn toàn trường, từng cái sắc mặt đều đã mang lên một vòng khẩn trương. Thắng nơi xa, Kim Thiền thanh niên đứng ở rách nát tựa là hủy diệt thiên địa ở giữa, tay áo phất phới, một đôi trong vắt lạnh nhạt trong mắt hiếm thấy lộ ra một vòng hoảng hốt. Kết quả này bản tại hắn dự liệu bên trong, thật là chính phát sinh, vẫn như cũ để hắn cảm thấy một loại không hiểu chấn động. Lần này rốt cuộc thắng, nhưng vào lúc này, từ không oanh minh, thiên địa loạn chiến, một thân ảnh theo đại địa bên trên sông ra, giống như một đạo thiêu đốt hỏa theo hủy diệt cùng rách nát bên trong lướt lên, đem kia u ám đè nén thiên địa chiếu sáng. Thân ảnh kia vết thương chồng chất, máu tươi chảy xuôi, nhưng lại vẫn như cũ như vậy kiệt ngạo cùng trương dương. Kia trên người tán phát ra khí thế vẫn như cũ để cửu thiên rung động. Làm cái này một thân ảnh xuất hiện kia một cái chớp mắt, thời quan giống như đứng im, hình tượng phảng phất như dừng lại, trở thành cái này thiên địa ở giữa duy nhất ánh sáng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 207 chương 2041 không thể thay thế. Lâm Tầm sống ở đó, nhìn qua kia đứng ngạo nghễ thiên địa ở giữa thân ảnh, một cỗ khó nói lên lời chấn động xông lên đầu. Thắng đại sư huyên, thắng cái này như một cái khoáng thế vô song kỳ tích, bị chính mình tận mắt chứng kiến. Lâm Tầm nhất thời lại đều không thể tìm ra bất luận cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Ta liền biết đại sư huyên là đánh đâu thắng đó, hắn chưa từng sẽ cho người thất vọng, chưa từng hội sẽ. Lý Huyền Vi cười ha hả. Nhược Tố, Phác Chân, Xí Quân, Trừng Ngư, Tỉnh Trung Nguyệt mấy người cũng đều cười. Trước đó bao phủ ở trong lòng kiềm chế cùng gấp trương toàn đều quét sạch sành xanh. Mỗi người sắc mặt đều là cảm khái cùng vui sướng. Phế tích bên trên, đại sư huyên ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù thân thể nhuốm máu, mặc dù bị thương đầy giấy, có thể tiếng cười kia lại như vậy tùy ý cùng thống khoái, chấn động đến bầu trời kia ong ong loạn chiến. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Trong lòng tích tụ 10 vạn năm giận cùng hận, đến nay hướng cuối cùng được chỗ thường. Làm càn lại có làm sao độc tẩu. Lão tế ti cũng cười, nỗi lòng bốc lên, bằng sinh vô ngần cảm khái. Ngày này lại che không được ngươi mắt, đất này lại câu không ở thân ngươi. Đạo hữu niềm vui vui mừng, ta cũng có thể trải nghiệm một hai. Kim thiền thanh niên thanh âm ôn thuần mở miệng. Đại sư huyên tiếng cười ngừng, nói: Kim thiền, ngươi nói sai một sự kiện. Kia cấm kỵ trật tự lực lượng vẫn còn, bị ta đánh bại. Chẳng qua là một đầu chó giữ nhà. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía thiên không, lộ ra một cỗ sôi trào thiêu đốt đấu chiến khí thế. Đợi khi nào đem kia cấm kỵ trật tự lực lượng bản nguyên diệt trừ, mới nghiêm túc thống khoái. Kim thiền thanh niên nói: Thật muốn đi kia tinh không bị ngạn đi một lần. Đại sư huyên gật đầu, không có chút gì do dự. Kim thiền thanh niên cảm khái tựa như nói ra, quả là thế. Đại sư huyên đã quay người nhìn về phía Nhược Tố bọn hắn, kiệt ngạo bay lên khí thế, hiếm thấy thu liếm ba phần. Hắn không nói thêm gì, chỉ là cười, nụ cười kia đã bù đắp được thiên ngôn vạn ngữ. Khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, hắn đem một cái hồ lô rượu cách không vứt ra đi qua. Uống rượu tốt. Lâm Tầm tiếp nhận hồ lô rượu, ngửa đầu uống. Ta đảo bên trong người vậy. Ha ha ha. Đại sư huyên cười to, cũng xuất ra một cái hồ lô rượu tùy ý uống ừng ực. Nhược Tố bọn hắn cũng không khỏi cười lên. Năm đó bọn hắn lần đầu tiến vào sư môn, đại sư huyên đã từng như vậy cùng bọn hắn đối ẩm. Cái này là đến từ công nhận của hắn. Thiên địa ảm đạm, rách nát cùng khí tức hủy diệt tại bốc hơi. Một trận chiến này chung quy là kết thúc. Có thể kia bao trùm thiên vũ thượng cấm kỵ trật tự lực lượng vẫn còn. Chỉ bất quá đã không có đi trưởng quản cùng ngự dụng nó người. Bởi vì vô danh đế tôn đã chết, hắn đến tột cùng là thân phận gì, lai lịch ra sao, đại sư huyên không nói. Chỉ khinh miệt xem làm chó giữ nhà. Đem hổ lô bên trong rượu uống một hơi cạn sạch về sau, cũng không có cùng Lâm Tầm nói cái gì. Đại sư huyên phất phất tay, tựu nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Hắn có việc muốn hỏi Kim thiền. Tiểu sư đệ, trận này đánh cờ có thể chiến thắng, có thể may mắn mà có ngươi bên cạnh. Nhược Tố bỗng nhiên mở miệng, rõ ràng mắt mỉm cười. Những người khác cũng không khỏi gật đầu. Lâm Tầm ngơ ngẩn, một mặt kinh ngạc. Trận này đánh cờ bên trong, chính mình sớm đã biến thành quần chúng nhân vật. Từ đầu đến cuối nhưng không có giúp đỡ một điểm công việc. A sau đó, Nhược Tố vì hắn giải hoạt. Trận này đầy trời đánh cờ, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ chúng đế đạo chiến kết thúc về sau. Gần đây 10 vạn năm tuế nguyệt bên trong, Phương Thốn Sơn truyền nhân là tránh né đến từ cấm kỵ trật tự lực lượng uy hiếp. Như cô hồn giã dụ phiêu đáng tại thiên hạ các nơi. Không chỉ Sơn Môn bị hủy, còn bị những địch nhân kia coi là dư nghiệt. Gần đây 10 vạn năm qua, bọn hắn tìm kiếm không biết chi địa, dốc lòng ẩn núp. Chỉ vì một tẩy nhục trước, báo thù rửa hận. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Lâm Tầm chính là cái này một. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, gần như không ai biết rõ Lâm Tầm chính là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Lại thêm hắn còn chưa chứng đạo là đế, cũng rất khó tiến vào những cái kia thế lực đối địch tầm mắt. Mà trận này đánh cờ, theo Lâm Tầm tại Côn Lôn Khư bên trong thu hoạch được kia một trận đến từ Phương Thốn Sơn chi chủ truyền thừa về sau, kỳ thật đã lặng yên triển khai. Năm đó, Côn Lôn Khư chi hành kết thúc, Lý Huyền Vi lặng yên xuất hiện, là Lâm Tầm hộ giá hộ tống, chạm ven đường một đám đế cảnh nhân vật. để Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm tiến vào tinh không cổ đảo. Năm đó, Lâm Tầm thừa giới thuyền tiến về đại vũ giới, bị địa tạng giới để mắt tới, là nữ giả nam trang quân hoàn xuất hiện, vì hắn giải quyết đến từ âm thầm sát cơ. Năm đó, Lâm Tầm vượt qua tinh không, trước khi đến hồng mông thế giới phù giao thuyền bên trên, Phác Chân xuất hiện, chấn sát độ không lão tổ, vì hắn quét dọn chướng ngại, làm Lâm Tầm rốt cuộc đến hồng mông thế giới. Khi tiến vào Tuyền Cơ Đạo Tông về sau, Lý Huyền Vi lại một lần xuất hiện, báo cho hắn có quan hệ hỗn độn trọng bảo tin tức. Sau đó, hắn tham dự Vân Châu luận đạo thi đấu, tham dự luận đạo thỉnh hội cho đến tiến vào cổ tiên cấm khu, đoạt được hỗn độn trọng bảo Bất Chu Sơn. Trong lúc vô hình, Lâm Tầm đã đợi tại giúp Phương Thốn Sơn đoạt được tại trận này đầy trời đánh cờ bên trong chiến thắng cơ hội, chính là bắt lấy cái này cơ hội. Yên lặng gần 10 vạn năm đại sư huyên hoành không giết ra. Tại thiên không kia vòng xoáy chỗ sâu, nhất cử đem vô danh đế tôn đánh bại Lâm Tầm người trong cuộc. Không rõ ràng những này, Nhược Tố bọn hắn làm sao có thể không rõ ràng trước đó. Những cái kia thế lực đối địch xem Lâm Tầm làm mồi nhử, muốn dẫn xuất bọn hắn những này Phương Thốn Sơn truyền nhân, kéo ra trận này đầy trời đánh cờ. Kỳ thực bản này liền là Nhược Tố bọn hắn muốn nhìn thấy. Sở dĩ Nhược Tố mới có thể tại Lâm Tầm tiến vào cổ tiên cấm khu trước đó tựu nói cho hắn biết, rất không cần phải lo lắng bại lộ thân phận, đây chính là bố cuộc một trận kéo dài gần 10 vạn năm. Dùng Lâm Tầm cách này chạy trốn, thứ nhất là ám kỳ, tiến hành một trận đầy trời đánh cờ. Sở dĩ nhìn như tại chính thức đánh cờ lúc, Lâm Tầm phảng phất giống như là cái không quan trọng gì quần chúng, kỳ thực hắn mới là lần này đánh cờ có thể chiến thắng nơi mấu chốt. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Hồi ức những năm này tại tinh không cổ đảo bên trên hành động, hắn lúc này mới rốt cuộc minh bạch trận này đánh cờ bên trong chính mình vai trò chính là như thế nào một vai. Cũng coi như tin tưởng, những trong năm này, vì sao những sư huyên kia, sư tỷ tại nhìn thấy chính mình lúc, tổng hội nói câu nói kia chờ sau này, ngươi liền sẽ rõ ràng. Đúng vậy, hắn hiện tại thật minh bạch sư đệ, trước đó không có nói cho ngươi biết những này, là lo lắng xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu ngươi trong lòng không thoải mái, cứ việc ở trách chúng ta là được. Luôn luôn ngột ngạt chất Phác Phác Chân, giờ phút này lại nhìn không được cái thứ nhất mở miệng, sắc mặt mang theo một vòng áy náy. Nhược Tố, Lý Huyền Vi bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Trận này đánh cờ, mặc dù cuối cùng chiến thắng, có thể từ đầu đến cuối lại chưa từng cùng Lâm Tầm lộ ra quá nhiều nội tình, cũng không có đi qua đồng ý của hắn. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi có chút bận tâm. Lâm Tầm nỗi lòng chập trùng, một mặt bất đắc dĩ nói, trước đó ta một mực cảm giác chính mình quá vô dụng, tuy là Phương Thốn Sơn truyền nhân, lại bất lực giúp đỡ được gì. Bây giờ cuối cùng cảm giác có một chút tác dụng, cao hứng cũng không kịp, đâu còn hồi sẽ không thoải mái nói. Hắn cầm trong tay hồ lô rượu đưa cho Phác Chân. Sư huynh, nếu ngươi chân giác không được khá ý tứ, liền đem cái này hổ lô bên trong uống rượu xong. Phác Chân nhích miệng cười nói, chuyện nào có đáng gì nói, hắn ngửa đầu đại uống. Tất cả mọi người không nhịn được cười. Quân Hoàn chớp chớp kia cực kỳ xinh đẹp mắt phượng, nói, sư đệ, ngươi cảm thấy A Hồ xinh đẹp không? Nàng là ta tiện tay thu ký danh đệ tử, nếu ngươi yêu thích, ta đưa nàng gả cho ngươi, cả một đời vì ngươi bưng trà đưa nước, giặt quần áo xếp chăn. Lâm Tầm thế mới biết, A Hồ nguyên lai là Quân Hoàn sư tỷ ký danh đệ tử, trách không được. Sớm tại Quy Khư bên ngoài Yên Hồn Hải bên trên lần thứ nhất gặp mặt lúc, A Hồ liền đem Hảo Vũ Phương Chu tặng cho chính mình. Cũng trách không phải, dĩ vãng những trong năm kia, nàng hội sẽ như vậy tín nhiệm cùng trợ giúp chính mình. Vừa nghĩ tới đó, hắn nhìn không được hỏi, sư tỷ, A Hồ hiện nay ở nơi nào? Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên Nhược Tố bọn hắn một trận chế nhạo tiếng cười. Nhìn một cái, chúng ta tiểu sư để động tâm. Quân Hoàn cười tủm tỉm. Nàng vốn là xinh đẹp có thể xưng quá phận. Giờ phút này cười một tiếng. Nụ cười kia phảng phất lệnh làm mảnh này tựa như phế tích thiên địa đều trở nên tươi đẹp. Một lát sau, Nhược Tố bỗng nhiên nói. Sư đệ, đợi chút nữa chúng ta tự muốn rời khỏi. Tiến về tinh không bị ngạn. Ngươi là có hay không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ? Ánh mắt của những người khác cũng nhìn về phía Lâm Tầm. Vô Danh Đế Tôn bị đánh bại, nhưng cấm kỵ trật tự lực lượng cũng không có tiêu tán. Nếu không thừa này lúc rời đi, lập tức một cái Vô Danh Đế Tôn xuất hiện lúc, tự lại đi không được. Hắn không thể đi với các ngươi. Không đợi Lâm Tầm trả lời, nơi xa đang cùng đại sư huyên trò chuyện Kim Thiền thanh niên đã hướng bên này đi tới. Vì sao Nhược Tố nhíu mày? Hắn giờ phút này như đi tinh không bị ngạn, tương đương với tự chui đầu vào lưới. Độc Tẩu cùng lão tế ti cũng đi tới, ánh mắt phức tạp. Cái này Vô Ngần tuế nguyệt bên trong, bọn hắn ẩn núp tại Tử Diệu đế quốc. Làm sao không rõ ràng Lâm Tầm thân thế? Lâm Tầm chấn động trong lòng, thần sắc sáng tối chập chờn. Tự chui đầu vào lưới cái này khiến hắn nhớ tới một đoạn cố sự. Trước đây thật lâu, mẹ của hắn Lạc Thanh Tuần là tránh đi một trận truy sát, liền là tại cứu cứu Tinh Yên Chiến Đế cùng Lục Tiên Sinh bảo vệ dưới, theo tinh không bị ngạn vượt ngang tinh không mà đến, mà trận này truy sát cho đến bây giờ còn tại kéo dài. Nếu không, cha mẹ của hắn cùng Lục Tiên Sinh năm đó sẽ không tựu như vậy ly kỳ mất tích. Bọn hắn nói không sai. Đại sư huyên cũng tới, thân thể quanh quẩn lấy từng sợi nếu như thiêu đốt đấu chiến hỏa diễm. Mặc dù tựu đứng bên người, lại không người có thể thấy rõ dung mạo của hắn. Lưu lại mới là đối tiểu sư để bảo vệ tốt nhất. Chờ về sau hắn có được tiến về tinh không bị ngạn năng lực lúc, đều có thể chính mình tiến về. Đại sư huyên thanh âm trầm thấp, hắn tựa hồ cũng biết một chút cái gì. Nhược Tố bọn hắn cũng không khỏi ngơ ngẩn. Dựa vào chúng ta lực lượng cũng vô pháp bảo vệ tiểu sư để chu toàn. Nhược Tố nhìn không được hỏi. Độc Tẩu nói, tinh không bị ngạn không chỉ tồn tại cấm kỵ trật tự bản nguyên lực lượng, càng là một phương không biết thế giới. Nếu ta phỏng đoán không tệ, Lâm Tầm tiểu hữu thân thí cũng cùng tinh không bị ngạn bên trong cách nào đó thao thiên thế lực có chỗ liên lụy. Chỉ cần xuất hiện tại tinh không bị ngạn, liền sẽ dẫn tới phá thiên tai họa. Chư vị tốt nhất vẫn là không muốn làm như thế. Bên cạnh lão tế ti nhẹ gật đầu. Hắn cùng Độc Tẩu đều là nhận biết Lạc Thanh Tuần, cũng đều cùng Lục Bá Nhai có chỗ gặp nhau. Đối Lâm Tầm thân thế sớm có hiểu rõ nhất định. Rất rõ ràng một khi Lâm Tầm hiện tại tiến về tinh không bị ngạn, nhất định là họa không phải là phúc. Giờ khắc này, Lâm Tầm thần sắc âm tình bất định. Độc Tẩu cùng lão tế ti, không phải do hắn không tin tưởng, có thể trong lòng của hắn lại tràn đầy nghi hoặc. Chính mình đến tột cùng có thân thế ra sao? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 207 chương 2042 thế nhân đều là xưng ta phần tiên tiểu sư đệ. Chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta liền dẫn ngươi cùng đi. Chúng ta Phương Thốn Sơn diên tồn đến nay, nhưng từ không sợ cái gì tai họa. Dù là đi tinh không bị ngạn cũng như thế. Nhược Tố thần sắc nghiêm túc. Quân Hoàn, Lý Huyền Vi, Tuyết Nhai mấy người cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Sư tỷ, ta quyết định lưu lại. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Cái gì tự chui đầu vào lưới, cái gì là họa không phải là phúc, hắn đồng dạng không quan tâm. Nhưng hắn nhưng lại không thể không cân nhắc một sự kiện. Như phụ mẫu, Lục Tiên Sinh bọn hắn cũng còn sống. Nhất định ngay tại cách này tinh không cổ đảo lên như chính mình tựu như vậy đi. Đâu còn có thể nhìn thấy bọn hắn. Độc Tẩu cùng lão tế ti đều thầm thả lỏng khẩu khí. Trước đó bọn hắn thật là có chút bận tâm Lâm Tầm đi theo những cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân rời đi. Như thế quá mạo hiểm. Mắt thấy Lâm Tầm thái độ kiên định, Nhược Tố bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục khuyên nhiều. Như vậy đi, chúng ta mỗi người tặng sư để đồng dạng bảo mệnh chi vật. Cứ như vậy, dù là hắn về sau gặp được cái gì hung hiểm, cũng sẽ không bị người khi dễ. Lý Huyền Vi đề nghị. Trận này đầy trời đánh cờ bên trong, những cái kia thế lực đối địch thương vong không biết bao nhiêu lão già. Bọn hắn những người này như đi, những địch nhân này khẳng định hội sẽ điên cuồng chỗ đi trả thù Lâm Tầm được. Nhược tố bọn hắn đều là đáp ứng. Không thể. Cử động lần này không ổn. Cơ hồ là cùng một thời gian, Đại sư Huyên cùng Kim Thiền Thanh Niên cùng nhau mở miệng tiến hành ngăn cản. Chúng ta tu hành. Một vị ỷ lại ngoại lực. Hại lớn hơn lợi. Ta xem tiểu sư để cử ly đế cảnh không xa. Như muốn tại chứng đạo lúc mưu cầu tuyệt đỉnh chi lực. Tâm cảnh đoạn không thể có bất luận cái gì một tia ỷ lại cùng ràng buộc. Nếu không, dĩ vãng đạo hạnh, chắc chắn phí công nhọc sức. Đại sư Huyên thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Kim Thiền Thanh Niên thanh âm ôn hòa nói. Không tệ. Tại ma luyện bên trong quật khởi, tại giữa sinh tử niết bàn, mới có thể kiến trúc trên đời không hai chi đạo. Ngoại lực không thể làm a. Quân Hoàn lo lắng nói. Có thể cũng không thể để tiểu sư để một người tại tinh không cổ đạo bên trên dốc sức làm a, hắn cũng không phải một người. Kim Thiền Thanh Niên ánh mắt giữ kín như bưng. Phác Chân không vui nói, đạo hữu, ngươi làm sao mắng ta vợ con sư để không phải người. Kim Thiền Thanh Niên yên lặng. Lâm Tầm thì đã hiểu, cười đối Nhược Tố bọn người nói ra, sư huyên sư tỷ, nếu các ngươi thật tốt với ta, vậy liền nghe đại sư huyên a. Hắn dĩ nhiên không phải một người, thông thiên bí cảnh bên trong, khi còn ở đây Nhược Tố bọn hắn gặp đây, đều chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, sau một khắc bọn hắn tự làm ra một cái cử động kinh người, sư đệ, chứng đạo đế cảnh trước đó. Sư huyên cũng không có gì có thể giúp ngươi. Đây là sư huyên hao phí cả đời tâm huyết sáng tác hảo nhiên kinh. Ngươi lại cầm lấy đi. Tuyết Nhai sư huyên đem một viên ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Sư đệ, đây là ta tu hành đến nay một chút tâm đắc trải nghiệm, tên gọi khởi nguyên chân giải, có lẽ đối ngươi về sau tu hành hữu dụng. Sĩ quân sư huyên đem một viên ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Sư đệ, đây là của ta Thanh Liên Động Thế Pháp sư đệ. Cái này một bộ đại phù giao kiếm kinh ngươi lại nhận lấy trong lúc nhất thời. Các vị sư huyên sư đệ nhao nhao tiến lên, đem tự thân tu hành đến nay truyền thừa điển tịch, từng cái tặng cho Lâm Tầm. Mỗi một bộ đều có thể nói là thần diệu khó lường chí cao đạo kinh. Dung hội lấy khác biệt đại đạo huyền bí, tùy ý xuất ra một bộ, cũng có thể làm cho đế cảnh nhân vật đỏ mắt thèm nhỏ dãi cần biết. Những này phương thốn sơn truyền nhân, có thể xa không phải đế cảnh có thể so sánh. Liền đế tổ đều không đủ xem. Một cái so một cái cường đại cùng đáng sợ. Bọn hắn lưu lại đạo kinh, chính là cả người đạo hạnh lạc ấm, há lại tầm thường. Nhưng so sánh mà bây giờ, những này đạo kinh tất cả đều bị bọn hắn tặng cho Lâm Tầm. Vì tiểu sư đệ này tình cảnh như vậy, thấy độc tẩu cùng lão tế ti đều một trận hoa mắt, trong lòng đều không thể không cảm khái. Làm phương thốn sơn tiểu sư đệ, thật đúng là một kiện để cho người ta hâm mộ sự tình. Sư đệ tham thì thâm, những này đạo kinh lĩnh hội có thể, nhưng chớ có vì vậy mà ảnh hưởng tự thân đạo hạnh. Nhược Tố nghiêm túc căn dặn. Lâm Tầm gật đầu, nội tâm dâng lên tràn đầy ấm áp. Thời gian không nhiều, ta đi trước gặp một người. Đúng lúc này, Đại sư Huyên bỗng nhiên rời đi, phá không mà đi. Nhất định là đi gặp vị kia tử y cô nương. Lý Huyền Vi cảm khái nói. Lúc này, Quân Hoàn tựa như nhớ tới cái gì. Đi đến nơi xa, đưa tay một chiêu. Tịch diệt lôi đế quý huyền kia một cấu nguyên thần lực lượng nổi lên. Thấy cảnh này, Nhược Tố bọn hắn lại là cảm khái không thôi. Bọn hắn làm sao không biết. Quý huyền cái này si tình người ta cũng đi gặp một người. Lý Huyền Vi nhớ tới cái kia ký xanh đệ tử tiểu ngư phu. Ách, ta nhớ tới còn có một việc không có đoạn. Ta kia một lò đan dược còn không thu. Đi thôi, thừa dịp trước khi rời đi. Cái này đến cái khác phương thốn sơn truyền nhân vội vàng mà đi. Rất nhanh, giữa sân tựu chỉ còn lại Nhược Tố, Tuyết Nhai bọn người. Nơi xa Kim Thiền thanh niên, Độc Tẩu, Lão Tế Ti ba người tại trò chuyện. Càng xa xôi, Huyền Thượng Thần mang theo Huyền Cửu Giận, Thiền Đồ Đế Tổ mang theo Linh Pha Tử, riêng phần mình lặng yên rời đi. Cái này trận này đầy trời đánh cờ đã kết thúc. Nhưng bọn hắn đều tin tưởng trận này đánh cờ sinh ra ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Mà lúc này Lâm Tầm mới ý thức tới, trận này ly biệt thật đã nhanh muốn tới một mảnh tối tăm mờ mịt, tràn ngập rách nát, khí tức hủy diệt hắc ám thế giới. Oanh thiên địa rung chuyển, bụi mù liên tục. Một trận thảm liệt vô cùng chém giết đã tiến hành nhiều ngày. Song phương giao chiến, một cách là mặt hắc bào, vành nón che lấp hé mở dung nhăn, thân ảnh thon dài mảnh mai thiếu nữ, tay cầm một cây lưu động như mộng ảo tinh huy bạc cốt chiến mâu. Đối thủ của nàng là một đầu theo hư không bên trong đánh tới tinh không dị thú, chừng to như núi, bao trùm lấy băng lãnh lân phiến, bốn vó như trụ trời, con ngươi giống như hồ nước, tinh hồng như máu, tản mát ra ngang ngược, giữ tợn khí tức. Bạc thiếu nữ thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, vòng eo vặn chuyển, tích xúc đã lâu lực lượng tại cái này một cái chớp mắt tất cả đều quán trú trong lòng bàn tay chiến mâu bên trên, hung hăng đâm ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng lăng lệ đến cực điểm tình trạng. Phúc bạch cốt chiến mâu như một đạo lưu quang, theo kia tinh không dị thú cái cổ ở giữa xuyên qua mà qua, mang theo một chuỗi màu xanh lục tanh hôi huyết dị. Tinh không dị thú phát ra kịch liệt đau nhức gào thét, chấn đều thiên địa loạn chiến. Nhưng cuối cùng, nó cái kia khổng lồ như núi thân thể ầm vang ngã xuống, tói lên đầy trời bụi mù. Mắt thấy một màn này, thiếu nữ kia thon dài nhỏ yếu thân thể vô thanh vô tức theo trong hư không rơi xuống, phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, vành nón che lấp lại khóe môi có máu tươi chảy xuôi mà ra. Có thể nàng lại chưa từng phát ra bất kỳ thanh âm, một mực trầm mặc, môi mím chặt sừng, lộ ra đều là một loại quật cường. Hoặc là nói, cho tới bây giờ đến một phương này chiến trường vào cái ngày đó, nàng tựu chưa từng lại nói qua một câu, một chữ. Những năm gần đây, cái này minh mông thiên địa ở giữa, nàng một người, một cây mâu, chinh chiến chém giết, đổ máu vô số, bị thương không đếm được. Tao ngộ qua không biết bao nhiêu hung hiểm, cũng không biết trải qua bao nhiêu sinh tử uy hiếp. Nhưng cuối cùng, nàng còn sống. Mà sống, nàng liền sẽ không ngừng chiến đấu. Chỉ là lần này nàng có chút không chịu nổi, nằm trên mặt đất, khóe môi huyết không cầm được lưu. Ô ô ô, tàn phá bừa bãi cuồng phong thổi qua thiên địa, cuốn lên cát bụi. Thiên địa rúng động, một đạo khổng lồ che trời cự thú thân ảnh theo hắc ám thiên vũ bên ngoài xuất hiện, sau đó áp bách lấy hư không hàng lâm tại mảnh thế giới này. Lại một đầu tinh không dị thú, đồng thời cường đại đến vô pháp tưởng tượng, loại kia ngang ngược khí tức kinh khủng, để thiên địa đều lâm vào gào thét cùng rung chuyển bên trong. Oanh tinh không dị thú đạp trên sơn hà, gào thét mà đến, chỗ sâu trong con ngươi đều là băng lãnh mà ngang ngược khí tức. Nằm xuống đất bên trên thiếu nữ thân thể giật giật, tựa như khó khăn muốn bò lên, tiếp tục chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đứng dậy. Thương thế của nàng quá nghiêm trọng, những năm này tích lũy tại thể nội vết thương cũ, cũng đều tại nàng ngã xuống kia một cái chớp mắt cùng một chỗ bộc phát, ngay tại tàn phá bừa bãi cùng phá hủy nàng sinh cơ. Lâm Tầm tại cái này hung hiểm vô cùng một khắc, chinh chiến nhiều năm qua chưa từng nói qua một chữ, trầm mặc sống không có tình cảm ba đồng thiếu nữ, trong môi nhẹ nhàng hô lên một cái tên. Lâm Tầm giải rác hai chữ, lại phảng phất như hết sạch nàng tất cả khí lực. Thiếu nữ dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, siết chặt trong tay chiến mâu. Đúng lúc này, một đạo nhẹ kêu vang lên, vẹn vẹn một thanh âm mà thôi, lại làm cho khí thế kia đảo loạn thiên địa tinh không dị thú thân thể cứng đờ, cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Sau một khắc, chỉ thấy một thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, đan xen quang vũ, tựa như ảo mộng, bộ dáng cũng lộ ra mơ hồ. chỉ có thể nhìn thấy dáng người của hắn cực kỳ hiên ngang cùng tuấn nhổ, như một tòa cô tiếu trùng tiêu sơn phong. Nhất là một đôi mắt đang mở hí, giống như hư không ước vạn tinh thần ở trong đó lăn lộn, bốc lên, huyễn diệt, lộ ra ra từng màn chủ vũ thay đổi, vạn vật sinh diệt hùng vĩ gì tượng. Hắn sau khi xuất hiện, không để ý đến kia bị dọa đến thân thể trở nên cứng, không nhúc nhích tinh không dị thú, trực tiếp đi vào thiếu nữ kia trước người. Bị trọng thương như thế, lại vẫn có thể còn sống. Khi ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân, thân ảnh này cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, gặp qua không biết bao nhiêu sinh tử sự tình, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy gặp trọng thương như thế tình huống dưới còn có thể sống sót trong mắt hắn. Thiếu nữ này bị hắc bào che lấp lại thân thể, tựa như rạn nứt ra vô số khe hở đồ sứ, mới tổn thương cùng vết thương cũ giao thoa, gần như không có một tấc hoàn hảo địa phương. Mà tại trong cơ thể nàng, tạng phủ, kinh mạch, huyệt khiếu, gân cốt đều là gặp lấy cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Quanh thân tinh khí thần đều đã sắp dầu hết đèn tắt. Loại thương thế này, đổi lại cái khác tu đạo giả, sợ sớm đã chết đi không biết bao nhiêu lần. Mà nàng có thể kiên trì đến bây giờ, đơn giản tựa như một cái kỳ tích. Khi ánh mắt thấy thiếu nữ siết chặt chiến mâu tay lúc, thân ảnh này một trận trầm mặc. Đều đã đến mức độ này, vẫn muốn chiến đấu sao? Hắn thở dài, quay đầu nhìn xa xa tinh không dị thú một chút. Vẹn vẹn một chút, khí thế kia kinh khủng đến mức lệnh làm mảnh này thiên địa đều gào thét rung chuyển. Tinh không dị thú trong nháy mắt tựu bị thiêu là một mảnh cho tàn, đầy trời bay lả tả. Xem ra Kim Thiền mời ta đến đây giới này cũng là bởi vì duyên cớ của ngươi. Hắn suy nghĩ lúc, đem bàn tay nhẹ nhàng đặt tại thiếu nữ chỗ mi tâm. Một cỗ nhu hóa mà oanh nhuận sinh cơ lực lượng tùy theo tràn vào thiếu nữ thể nội. Cái này một cái chớp mắt, thiếu nữ giống như khôi phục một tia khí lực, liền muốn giãy giụa đứng dậy, lại bị hắn êm ái đè lại, nói: "Chớ khẩn trương, ngươi lại giãy giụa, nhưng là không còn mệnh." Thiếu nữ thanh âm lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?" Hắn mỉm cười, nói: "Ta gọi Trần Lâm Không, thế nhân đều là xưng ta phần tiên." Thiên Kiêu Chiến Kỷ 207 chương 2043 vận mệnh đại đạo gông xiềng. Trần Lâm Không như lâm tầm ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Thân ảnh này cực kỳ hiên ngang, có tựa như vô thượng thần chi phong thái nam tử. Hắn từng gặp. Năm đó, hắn cùng lão cáp cùng một chỗ tiến vào tuyệt đỉnh chi vực phần tiên giới bên trong. Tựu từng gặp vị này tự xưng phần tiên Trần Lâm Không nam tử. Lúc đó là tại một tòa hạp cốc trong cung điện, thông qua Trần Lâm Không, để lão cáp thế mới biết hắn tiên tổ từng là cái này Trần Lâm Không bên người 108 thần tướng một trong. Cũng là ở nơi đó để lão cáp thu được một trận cơ duyên. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ, Trần Lâm Không từng nói qua một câu: "Ngươi để cho ta nhớ tới Tinh Yên Chiến Đế." Nhưng rất hiển nhiên, ngươi cùng Tinh Nhiên Chiến Đế cũng không đồng dạng. Con đường của ngươi cũng chú định cùng hắn không giống. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi có thể bước ra như thế nào một con đường đồ. Lúc đó, Lâm Tầm trả lời là: "Năm đó ta từng hữu hạnh nhìn thấy một cái Kim Thiền. Hắn đã từng cùng ta nói chuyện phiếm, nói qua lời tương tự." Trần Lâm Không nói: "Cái kia Kim Thiền không có đã nói với ngươi, muốn đi gấp cổ kim chưa từng có chi đạo đồ, cần trả giá ra sao?" Lâm Tầm nói: "Kim Thiền chỉ nói, duyên phận như huyễn, trống trơn vậy, tùy tâm mà ham muốn thuận tiện, như một vị chấp mê, ngược lại rơi xuống dưới thành." Kỳ thật, trận này đối thoại sớm đã công bố. Trần Lâm Không không chỉ nhận ra Tinh Yên Chiến Đế, càng nhận ra Kim Thiền thanh niên. Đáng tiếc là Lâm Tầm cũng không ở chỗ này, bằng không mà nói khẳng định sẽ đi hỏi một chút Trần Lâm Không có quan hệ Tinh Nhiên Chiến Đế tin tức. Mà đối thiếu nữ kia mà nói, phần tiên Trần Lâm Không nàng căn bản là không có nghe qua, dù là liền là nghe qua, cũng căn bản sẽ không quá để ý. Bởi vì tại thế giới của nàng, vẹn vẹn chỉ có thể dung Hạ Lâm Tầm một người. Thiếu nữ này tự nhiên là Hạ Chí. Cảm thụ được kia một cỗ nhu hóa mà tràn ngập sinh cơ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội. Hạ Chí không giãy giụa nữa, lâm vào trầm mặc. Bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt, Trần Lâm không mỉm cười, cũng không thèm để ý. Có thể chợt, hắn lông mày tựu nhăn lại, trong con ngươi hiện lên một vòng kinh nghi. Trước mắt thiếu nữ này thể nội sớm đã tổn hại bị thương nghiêm trọng. Bất quá đối với hắn mà nói, vốn có thể đơn giản đem những thương thế này chữa trị tới. Nhưng bây giờ, hắn lại nhạy cảm phát giác được. Thiếu nữ này thể nội vết thương chỗ sâu, lại xung doanh một cỗ cực kỳ tối tăm thần bí lực lượng. Cái này thần bí lực lượng cực kỳ đáng sợ, giống như từng đầu tỏa liên, tiềm phục tại trong cơ thể của nàng, đưa nàng sinh mệnh bản nguyên vững vàng gông xiềng. Đây là cỡ nào lực lượng, có thể chui vào một người tính mệnh bản nguyên? Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nữ hoa hoa này vận mệnh sớm đã bị cải biến? Cái này chẳng lẽ là xoán thiên cải mệnh chi lực? Trần Lâm không cũng không khỏi giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Sinh mệnh chi lực thần bí nhất cùng tối tăm, có thể gánh chịu đại đạo chi trọng, có thể thúc đẩy tu đạo giả lần lượt thối biến. Sinh mệnh bản chất được xưng mệnh lý, lại bị coi là mệnh số, vận mệnh, gọi là đoán mệnh, liền là suy đoán mệnh lý, thăm dò mệnh số, từ đó rình mò đến thuộc về đầu này sinh mệnh cả đời này mệnh đồ. Chỉ là cái này đoán mệnh chi thuật chẳng qua là đối phàm phu tục tử mà nói. Tại tu đạo giả trong mắt, sinh mệnh chi lực là nhất là tối tăm cùng thần bí. Giống như thiên đạo, tu đạo giả siêng năng để cầu cảnh giới bên trên thuế biến cùng đột phá, trên thực tế đều là tự thân sinh mệnh thuế biến cùng thăng hoa. Chính là bởi vì có thuế biến, cũng liền để tu đạo giả sinh mệnh tràn đầy biến số. Muốn suy đoán tu đạo giả mệnh lý, thăm dò mệnh số của bọn họ, cơ hồ là rất khó làm được sự tình. Nói ngắn gọn, có quan hệ sinh mệnh biến hóa đều có thể gọi vận mệnh chi đạo. Mà tại tu đạo giả trong mắt, vận mệnh đại đạo cùng thời gian đại đạo đồng dạng, đều là có thể nói là thiên địa ở giữa thần bí nhất cùng không thể suy nghĩ vô thượng đại đạo. Theo Trần Lâm không biết, duy thành tựu đế tổ chi cảnh mới miễn cưỡng có thể nắm giữ một tia cân nhắc mệnh lý ra lông thủ đoạn thôi, còn nói không lên là chân chính đi lĩnh hội vận mệnh đại đạo. Nhưng bây giờ thiếu nữ trước mắt thể nổi lại có thần bí lực lượng giống như gông xiềng bao trùm tại hắn sinh mệnh bản nguyên bên trong. Cái này thật bất khả tư nghị, không phải là một vị có thể trưởng khống vận mệnh cách đại năng. Vì thế nữ xoán thiên cải mệnh vừa nghĩ tới đó, Trần Lâm không lại nhìn về phía Hạ Chí, ánh mắt đã hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước, mang theo một vòng kinh ý. Lần này là Kim Thiền mời ta đến đây, hắn khẳng định là biết rõ một chút cái gì. Ta tựu không sở trường tự kiểm tra dò xét. Cuối cùng Trần Lâm không ngăn lại điều tra Hạ Chí thể nổi kia tầng tầng tựa như gông xiềng thần bí lực lượng ý nghĩ. Trên thực tế, bực này lực lượng liên lụy đến một người vận mệnh, Trần Lâm không cũng không dám tự tiện loạn động. Nếu không, chắc chắn sẽ sinh ra không thể dự báo biến số. Thì ra là thế. Rất nhanh Trần Lâm không lại có phát hiện mới. Thời khắc này Hạ Chí sớm đã trọng thương ngã gục, sinh mệnh dấu hiệu gần như dầu hết đèn tắt biên giới. Nhưng tại Trần Lâm không nhìn soi mói, giống như tỏa liên quấn quanh ở Hạ Chí sinh mệnh bản nguyên bên trong thần bí lực lượng, tại lúc này lại chảy ra từng sợi thần diệu lực lượng tràn vào Hạ Chí thân thể khu vực khác nhau bên trong. Nàng kia tổn hại thể xác, nghiêm trọng vô cùng thương thế, tại thời khắc này giống như bị tẩm bổ, ngay tại lặng yên không một tiếng động khôi phục. Liền nàng kia sắp sửa cạn khô sinh mệnh dấu hiệu đều sinh ra một loại khôi phục xu thế. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, tại Trần Lâm không chú ý xuống, trước mắt cái này bị thương sắp chết thiếu nữ đã là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ thương thế khôi phục như thế, cả người càng giống đạt được một loại hoàn toàn mới thuế biến cùng thăng hoa. toàn thân trên dưới dũng động thần bí khó lường lực lượng ba động. Quả nhiên, bị trọng thương như thế, bình thường tu đạo giả đã sớm vấn lạc, có thể nàng lại có thể tại cực điểm hủy diệt bên trong niết bàn, tại sinh tử một đường chi gian thối biến, đều là bởi vì kia gông xiềng tại sinh mệnh bản nguyên bên trong thần bí lực lượng trách không được nàng một người. Một cái chiến mâu liền có thể tại cách này vạn vật khô kiệt đại hung thế giới bên trong chinh chiến, đến hôm nay đối nàng mà nói, kia tầng tầng tựa như gông xiềng thần bí lực lượng, có lẽ liền là một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo khố, có thể làm cho nàng tại sinh tử chi gian niết bàn thối biến. Giờ khắc này, Trần Lâm không rốt cuộc hiểu rõ, trong lòng cũng không nhìn được hiện hiện một vòng sợ hãi thán phục. Cái này, có lẽ liền là vận mệnh lực lượng như vậy thần kỳ, có như vậy hư vô mờ mịt. Vô pháp suy nghĩ Hạ Chí từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu, trầm mặc như đá, cũng căn bản không rõ ràng. Trong cơ thể nàng biến hóa kinh người, để phần tiên Trần Lâm không đều cảm nhận được một loại chấn động. Cho đến nàng cảm giác tự thân đã triệt để khôi phục, liền yên lặng đứng người lên, mang theo kia bạch cốt chiến mâu, một mình hướng xa xa u ám thiên địa đi đến. Trước khi đi chỉ nói hai chữ: cảm ơn. Tích chữ như vàng. Trần Lâm không lại cũng không để ý, nhìn qua nàng lẻ loi một người một mình tiến lên, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại không hiểu thương tiếc. Nàng như vậy vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu, lại là vì cái gì? Có phải hay không rất có ý tứ? Bỗng nhiên một đạo ôn hòa âm thanh trong trẻo vang lên: ngươi để cho ta tới chính là vì để cho ta kiến thức kiến thức vận mệnh lực lượng. Nói thật, ta trước kia cũng không phải chưa thấy qua có thể trưởng khống vận mệnh cách người. Căn bản không cần quay đầu xem, Trần Lâm không cũng biết là cái kia Kim Thiền tới. Kim Thiền thanh niên áo gai, chân trần, khí chất giống nhau lúc trước như vậy không linh. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa Hạ Chí kia thon dài mảnh mai thân ảnh, nói: ngươi họ Trần, gặp qua trưởng khống vận mệnh cách người, có thể không có chút nào kỳ quái. Nhưng ngươi phải biết, tại cái này tinh không cổ đảo bên trên, nghịch thiên cải mệnh cũng không chỉ nàng một cái. Còn có ai? Trần Lâm không lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là nàng trong miệng Lâm Tầm. Kim Thiền thanh niên thuận miệng nói: nguyên lai là hắn. Trần Lâm không nói đến đây, nhớ tới cái gì, nói: Phương Thốn Sơn thắng. Kim Thiền thanh niên gật đầu: vô danh đế tôn đã bị đánh bại. Vô luận là ngươi ta, vẫn là cái này tinh không cổ đảo bên trên những cái kia khát vọng tiến về tinh không bị ngạn ra hỏa, đều đến cảm tạ Phương Thốn Sơn. Nhân tình này, nghĩ không lính đều không được. Trần Lâm không cảm khái. Phương Thốn Sơn vị kia đại sư huyên thật đúng là một vị khó lường tồn tại. Trước kia, ta cũng không dám tin tưởng cái này tinh không cổ đảo bên trên lại còn có nhân vật như vậy. Đi thôi, Kim Thiền thanh niên nói. Đừng có gấp, có thể nói cho ta một chút, nữ hoa hoa này tại sao khăng khăng muốn ở đây vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu sao? Trần Lâm không ánh mắt nhìn về phía xa xa Hạ Chí, mang theo hiếu kỳ. Kim Thiền thanh niên nghĩ nghĩ, liền không còn giấu riêng, nói: nơi đây bị coi là hắc ám thế giới bên trong tai họa chi nguyên, lại được xưng làm mạt pháp tuyệt địa, có thể cực ít có người biết rõ. Tràn ngập ở chỗ này tai họa, kỳ thật đến từ tinh không bị ngạn. Trần Lâm không phảng phất lập tức minh bạch, gật đầu nói: thì ra là thế, trách không được ta gặp một chút không thuộc về mảnh thế giới này tinh không dị thú. Kim Thiền thanh niên nói: nàng ở đây chinh chiến, ngăn cản những cái kia tinh không dị thú hàng lâm, chỉ là bởi vì nàng nhất định phải làm như thế. Nếu không, những cái kia tinh không dị thú hàng lâm về sau liền sẽ đi săn giết một cách bị nàng coi là so với mình sinh mệnh càng quan trọng hơn người. Trần Lâm không nhíu mày, Lâm Tầm, Kim Thiền thanh niên nhẹ gật đầu. Trần Lâm không trong lòng đều một trận cảm xúc, nói: tiểu tử kia biết những chuyện này sao? Kim Thiền thanh niên hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nơi này là hắc ám thế giới bên trong hung hiểm nhất mạt pháp tuyệt địa. Sinh cơ không còn. Vạn vật tàn lụi. Cũng chỉ có nàng nắm giữ lực lượng. Mới có thể đơn giản xé sách giới này trật tự lực lượng. Tiến vào bên trong. Đi vào giới này về sau. Tai họa không ngừng. Chiến đấu không ngừng. Như không người giúp nàng hóa giải đây hết thảy. Nàng cả đời này. Đều sẽ tại này vượt qua. Trần Lâm không ánh mắt chớp động. Ngươi không có ý định hỗ trợ Kim Thiền thanh niên lắc đầu. Cởi chun phải do người buộc chun. Ngươi ta cho dù có thể đem nàng mang đi. Có thể ngươi tin hay không. Nàng sẽ còn trở về giúp nàng đem những cái kia tai họa giết sạch như thế nào Trần Lâm không nói. Kim Thiền thanh niên than nhẹ. Không thể nào. Những cái kia tai họa cùng cấm kỵ trật tự lực lượng đồng dạng. Hắn ngọn nguồn tại tinh không bị ngạn. Đi thôi. Kim Thiền thanh niên quay người mà đi. Xa xa nhìn xem kia một đạo lẻ loi hành tẩu thiên địa ở giữa thân ảnh. Trần Lâm không cũng là thở dài một tiếng. Quay người mà đi. Tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa. Hạ Chí đi một mình, vành nón che lấp dung nhan, trầm mặc giống nhau lúc trước. Bất quá. Ngay tại Kim Thiền thanh niên. Trần Lâm không lần lượt rời đi về sau. Nàng bộ pháp có chút dừng lại. Một đôi thanh tỉnh không có chút nào tạp chất mắt. Nhìn về phía thiên không. Trong lòng. Một thanh âm thì thào. Bọn hắn đang đàm luận tên của ngươi đâu xem ra ngươi còn sống kia ta liền yên tâm một vòng như có như không cười. Tại nàng khóe môi nổi lên. Những năm gần đây, đây là nàng lần thứ nhất cười. Cảm tạ thổ phỉ ca ca khen thưởng mặt khác, một chương này làm nền các ngươi hiểu. Thiên kiêu chiến kỷ 207 chương 2044 chúng đế xuất hành ngày bao trùm hồng mông thế giới trên không kia tựa như mực nước hắc ám chi sắc. Theo vô danh đế tôn bị đánh bại. Bắt đầu giống như thủy triều lui tán. Kia tựa như tận thế kiềm chế lòng người, lệnh làm chúng sinh hoảng sợ khí tức hủy diệt cũng theo đó một chút xíu tiêu tán. Kết thúc rồi à quá tốt rồi, đây không phải tận thế. Vừa rồi có thể quá dọa người. Thật không biết là cỡ nào một trận kinh khủng tai nạn hàng lâm. Còn tốt đều đã kết thúc chỉ là. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì không biết bao nhiêu xôn xao âm thanh. Tại hồng mông thế giới 49 châu khác biệt cương vực bên trong vang lên. Vô số lòng người có sợ hãi. Vì thế may mắn. Rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Kết thúc. Vô danh đế tôn bị Phương Thốn Sơn để nhất truyền nhân đấu chiến đế đánh giết. Bao trùm chư thiên cấm kỵ trật tự lực lượng. Như vậy mất đi trưởng khống giả cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Trận này đầy trời đánh cờ. Phương Thốn Sơn thắng không. Vô danh đế tôn như thế nào bị thua đây chính là giống như thiên phạt hóa thân vô thượng tồn tại a mà tại huyền hoàng đạo đỉnh. Càn khôn đạo đỉnh. Hồng hoang đạo đỉnh. Bàn vũ đạo đỉnh các loại chờ chút to lớn thế lực lớn bên trong. Cũng tại lúc này sinh ra oanh động. Nhấc lên sóng to gió lớn. Không biết bao nhiêu kinh hồ, bao nhiêu khó có thể tin thanh âm vang lên. Vô danh đế tôn bị đánh giết đây tuyệt đối là từ trước tới nay. Tinh không cổ đạo bên trên nhất là oanh động một kiện đại sự. Đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ tình thế hỗn loạn mà tại trận này đầy trời đánh cờ bên trong. Phương Thốn Sơn cho thấy kinh khủng lực lượng. Cũng là khiến cái này quái vật khổng lồ từng cách đều là rung động trái tim băng giá không thôi. Sát đế cảnh như thu hoạch cỏ rác. Sát đế tổ như giết gà giết khỉ. Liền đời biểu lấy trí cao cấm kỵ trật tự hóa thân vô danh đế tôn. Cũng bởi vậy vẫn lạc. Cái này quá dọa người thậm chí để cho người ta cũng không dám tin tưởng cần biết. Từ thái cổ đến nay. Tinh không cổ đạo bên trên từng bộc phát hai lần quy mô hùng vĩ. Tác động đến chư thiên đại tai nạn. Một lần là thái cổ lúc thập phương đạo chiến. Một lần là thượng cổ lúc chúng đế đạo chiến. Mỗi một lần đại chiến bên trong. Đều có lấy vô danh đế tôn ảnh tử tại. Hắn giống như một đạo âm ảnh. Tại cách này xưa nay đến nay vô ngần tuế nguyệt bên trong che đậy tinh không chư thiên. Chưa từng có bất luận cái gì lực lượng. Bất kỳ cái gì cường giả có thể dung chuyển hắn mảy may. Nhưng lại tại hôm nay. Dạng này một cách tựa như tuyên cổ vĩnh tồn chí cao tồn tại bại bực này kinh biến. đơn giản giống như trời sập đồng dạng. U, vinh, quy, quy, mơ. Vô danh đế tôn chết một lần, tựa hồ xuất hiện một cái trước nay chưa từng có biến hóa, cũng có một chút công tham tạo hóa lão già nhạy cảm phát giác được. Bao trùm chư thiên trật tự lực lượng, xuất hiện một loại biến hóa hoàn toàn mới. Tiến về tinh không bị ngạn cơ hội một chút lão già trong nháy mắt tựu đoán được chân tướng. Nội tâm dâng lên trước nay chưa từng có phấn khởi. Ha ha ha, thì ra là thế. Vô ngần tuế nguyệt đến nay, cấm kỵ trật tự lực lượng bao phủ thiên hạ, cũng cắt đứt thông hướng tinh không bị ngạn con đường. Bây giờ vô danh đế tôn chết một lần, cấm kỵ trật tự lực lượng mặc dù chưa từng tiêu tán, nhưng này bị ngăn cản đoạn con đường thì lại xuất hiện như thế. Nói đến cũng phải cảm tạ đấu chiến đế, nếu không phải hắn liều sống liều chết đánh chết vô danh đế tôn, chỗ này có thể sẽ để cho chúng ta bắt lấy bực này tuyệt hảo cơ hội chậm thì sinh biến. Là thời điểm đi kia tinh không bị ngạn xông vào một lần. Nghe nói chỉ có tại tinh không bị ngạn mới tồn tại vĩnh hằng bất hủ chi đạo. Trong lúc nhất thời, tại thế nhân vô pháp chú ý chư thiên thượng hạ, không biết bao nhiêu thân ảnh xông ra, phóng tới kia hư không sâu trong tinh không. Những này thân ảnh gần như đều là ẩn núp vô ngần tuế nguyệt lão già. Tại đế cảnh đạo đồ bên trên có được khéo léo đoạt tạo hóa nội tình, tại cấm kỵ trật tự lực lượng sinh ra kinh biến về sau, trước tiên tựu bị bọn hắn đã nhận ra cơ hội, không chút do dự triển khai hành động. Thậm chí một chút đế cảnh đều phá quan mà ra triển khai hành động. Tinh không bị ngạn tại bọn hắn bực này tồn tại trong mắt, cái này bốn chữ đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không phải trên đời cái khác tu đạo giả có thể lý giải. Trong truyền thuyết, muốn chứng nhận vĩnh hằng bất hủ pháp, làm theo bị ngạn tìm. Trong truyền thuyết, tinh không bị ngạn có trưởng khống vận mệnh cùng thời gian pháp tắc vô thượng tồn tại, bị coi là chân chính đại đạo chúa tể. Trong truyền thuyết từ thái cổ lúc mới đầu, có quan hệ tinh không bị ngạn nghe đồn tựu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sắc thái, làm người ta mơ màng, làm người ta hướng tới. Mà đối tại đế cảnh phản tổ lão già mà nói, tại cách này tinh không cổ đạo bên trong, muốn tại đạo đồ bên trên đột phá tầng thứ cao hơn, đó là chuyện không thể nào. Chỉ có đến tinh không bị ngạn, có lẽ mới có thể làm bọn hắn nâng cao một bước. Chỉ là tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, cấm kỵ trật tự lực lượng giống như một đạo gông xiềng, đem thông hướng bị ngạn con đường phong kín, làm cho thế gian này không người có thể đến. Đến mức rất nhiều người đều không nhịn được hoài nghi, con đường này phải chăng sớm đã đoạn tuyệt. Nhưng lại tại hôm nay, bọn hắn thấy hy vọng như theo toàn bộ tinh không cổ đạo chư thiên đến xem, có thể phát hiện tại khác biệt tinh vực, khác biệt đại thế giới, khác biệt bí giới, khác biệt địa phương, tại hôm nay lần lượt đi ra một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh, bay vút lên trời. Một chút cổ lão tộc đàn chợt phát hiện, bản bị bọn hắn coi là viên tịch lão già, lại mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ đi ra bế quan chi địa, vội vàng quẳng xuống một câu ta đi đây, liền na di cao không mà đi. Thậm chí một chút danh môn đại phái nghĩa trang chi địa, đều có bị mai táng tổ tiên phá quan tài mà ra, cười lớn đạp không nhập vân tiêu, dọa sợ không biết bao nhiêu đồ tử đồ tôn. Hiển nhiên, những cái kia tổ tiên kỳ thật cũng không phải là chân chính mất đi. Tóm lại, hôm nay tinh không cổ đạo hoàn toàn có thể dùng náo nhiệt cùng oanh động để hình dung. Không biết bao nhiêu đế tổ, đại đế xuất hành, rực rỡ như mưa. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh bị một màn này kinh hãi đến, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này một ngày tại hậu thế sử sách ghi chép bên trong được xưng chúng đế xuất hành ngày Vân Chi Sơn. Đại sư huyên, Lý Huyền Vi các loại chờ phương thốn sơn truyền nhân lần lượt trở về, hội tụ ở cùng nhau. Dùng bọn hắn tu vi cảnh giới, tự nhiên cũng chú ý tới phát sinh ở cái này chư thiên thượng hạ dị động. Cũng không khỏi mỉm cười. Quân Hoàn cười khẩy nói, những lão già này, tại đối phó vô danh đế tôn lúc, từng cách không thấy tung tích, thông hướng tinh không bị ngạn cơ hội vừa xuất hiện. Từng cách nhưng so sánh thỏ tử đều chạy nhanh. Tuyết Nhai cười lên, để bọn hắn đối phó vô danh đế tôn vậy nhưng so giết bọn hắn đều khó chịu. Lý Huyền Vi nghiêm túc lời bình nói. Chỉ cần bọn hắn không giống Càn Khôn, Hồng Hoang, Bàn Vũ những cái kia đạo đình thế lực đồng dạng. Đi cho vô danh đế tôn xung làm nô bộc. Đã không tệ. Một câu tất cả mọi người không nhịn được cười lên. Ngọc giản này bên trong ghi lại một chút cùng mẫu thân ngươi Lạc Thanh Tuần cùng Lục Bá Nhai có liên quan sự tình. Khác một bên, Độc Tẩu, Lão Tế Ti đem Lâm Tầm gọi vào bên người. Độc Tẩu đem một khối ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Bất quá, ngươi không nên ôm quá lớn hy vọng. Lục Bá Nhai vì bảo vệ mẫu thân ngươi, che giấu rất nhiều bí mật. Ngọc giản này bên trong chỗ ghi lại sự tình, chỉ là ta hai người một chút kiến thức. Đợi chúng ta rời đi về sau, ngươi lại nhìn đi. Độc Tẩu dặn dò, đem ngọc giản nắm ở lòng bàn tay. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cường tự dằn xuống hiện tại tự lật xem xúc động. Nói, đa tạ hai vị tiền bối thành toàn. Bên cạnh Lão Tế Ti ánh mắt hiền hòa, nói, còn nhớ rõ ta từng vì ngươi xem bói một chút gì tượng sao, về sau chính ngươi tại cái này tinh không cổ đạo phải tất yếu cẩn thận làm việc, đánh không lại liền chạy, không dọa người. Lâm Tầm gật đầu. Hắn đương nhiên nhớ rõ những cái kia dị tượng, nhưng cho tới bây giờ đều không nhiều để ý qua. Xét đến cùng, hắn chưa từng là cái tin tưởng vận mệnh người. Tiểu hữu, lần này ta muốn dẫn lấy tiểu trùng cùng đi, tránh cho nha đầu này quá thương tâm, ta tựu không cho nàng gặp ngươi. Hạ Hành Liệt từ đằng xa đi tới, một câu để Lâm Tầm không còn gì để nói. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, vậy thì xin tiền bối nói cho tiểu trùng cô nương, chờ về sau ta Lâm Tầm như tiến về tinh không bị ngạn, nhất định đi tìm nàng, ở trước mặt hướng nàng biểu đạt cảm tạ. Hắn làm sao không biết, tại trận này đầy trời đánh cờ bên trong, Hạ Hành Liệt vị này cực ma kiếm đế bốc lên lớn như thế nguy hiểm, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn giúp mình. Ở trong đó Hạ tiểu trùng tác dụng không thể bỏ qua công lao. Nghe xong Lâm Tầm về sau còn muốn tìm bản thân nữ nhi, Hạ Hành Liệt trong lòng tựu một trận lo lắng. Chỉ sợ chính mình coi như cuộc cưng quý giá khoe nữ bị tiểu tử này gieo họa. Còn tốt, để Hạ Hành Liệt thoáng an ủi là Lâm Tầm sau này sẽ là muốn gặp được hắn khoe nữ, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Sư đệ, Nhược Tố, Lý Huyền Vi, Tuyết Nhai, Phác Chân, Xí Quân, Trừng Ngư, Tỉnh Trung Nguyệt các loại chờ một đám Phương Thốn Sơn truyền nhân đều là đi tới, từng cái cùng Lâm Tầm tạm biệt. Lần này đi, cũng không biết lần sau gặp nhau là khi nào. Làm cho Lâm Tầm trong lòng cũng dâng lên một tia buồn vô cớ, đều bị hắn lặng yên chôn giấu trong lòng. Cười cùng các vị sư huyên sư tỷ nói chuyện trân trọng, đây là Kim Thiền lúc rời đi muốn ta giao cho ngươi. Đại sư huyên cũng đi tới, mặc dù gần trong gang tấc, có thể Lâm Tầm lại không cách nào thấy rõ hắn khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt kiệt ngạo cùng đấu chiến khí tức. Đại sư huyên đem một cái ngọc chất giấy viết thư đưa cho Lâm Tầm, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, đấu chiến chi đạo đều tại giữa sinh tử đột phá, tiểu sư để ngươi đã đi đến thuộc về mình đại đạo, ta chờ mong một ngày kia ngươi có thể cùng chúng ta mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu. Lâm Tầm tự nhiên sinh ra một cỗ hào hùng, nói, đại sư huyên cùng các vị sư huyên sư tỷ rửa mắt mà đợi là được. Đại sư huyên nhẹ gật đầu, quay người khua tay nói, đi, tiểu sư đệ sớm đã không phải tiểu hài tử, mà lần này ly biệt cũng không phải là chân chính sinh tử có khác, cho dù nói lên thiên ngôn vạn ngữ ngược lại lộ ra già mồm. Nhược Tố bọn hắn minh bạch điểm này, Lâm Tầm đương nhiên cũng minh bạch, chỉ là làm cái này ly biệt một khắc chân chính tiến đến lúc, Lâm Tầm trong lòng vẫn như cũ không chịu được, có chút không bỏ, cũng có chút buồn vô cớ. Thật vất vả mới cùng chư vị sư huyên sư tỷ gặp nhau, tự lại muốn vội vàng chia tay. Thế sự tựa hồ cho tới bây giờ đều như thế vô thường. Sưu đại sư huyên thân ảnh phá không mà lên. Theo sát lấy cái khác phương thốn sơn truyền nhân theo sát phía sau. Hạ hành liệt. Tịch diệt lôi đế quý huyền cũng đều ở trong đó. Bọn hắn cũng đem cùng phương thốn sơn truyền nhân cùng một chỗ. Tiến về kia tinh không bị ngạn. Lâm Tầm một thân một mình đứng ở giữa sân. Đưa mắt nhìn những cái kia thân ảnh quen thuộc từng cái phá thiên vũ mà đi. Không ngừng mà phất tay. Trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo một vòng nụ cười. Nhưng trong lòng cuối cùng có chút vắng vẻ. Bỗng nhiên. Nhược tố sư tỷ kia dịu dàng nhu nhuận thanh âm. Giống như cốt cốt chảy xuôi như nước suối. Tại Lâm Tầm tâm hồ bên trong vang lên. Tiểu sư đệ. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi nhị sư huyên sao? Bằng vào ta đối nhị sư huyên hiểu rõ. Hắn chắc chắn sẽ không như vậy rời đi. Ngươi như thật gặp được vô pháp giải quyết sự tình. Có thể tiến về hắc ám thế giới đi một lần. Không so với trước tìm kiếm. Hắn tự sẽ phát giác được ngươi xuất hiện. Thiên kiêu chiến kỷ 207 chương 2045 khổ cực kim ô đại đế nhị sư huyên Lâm Tầm khẽ giật mình. Lâm vào trầm tư. Nhược tố sư tỉ những lời này ý tứ. Rõ ràng liền là đang nói. Cho đến trước mắt một mực chưa từng lộ diện nhị sư huyên. Liền tại hắc ám thế giới bên trong nhị sư huyên hắn đến tột cùng là nhân vật bậc nào Lâm Tầm cũng không nhìn được miên man bất định. Trên bầu trời. Đã không nhìn thấy phương thốn sơn những sư huyên kia sư tỷ thân ảnh. Độc tẩu cùng lão tế ti cũng đã lần lượt rời đi. Cái này sớm đã hóa thành phế tích rách nát thiên địa ở giữa chỉ còn lại có Lâm Tầm một người. Thiên vũ kiếm hoa tiền bối thỉnh cầu của ngươi ta đã giúp ngươi hoàn thành. Lâm Tầm thở dài khẩu khí. Năm đó tại đế quan trường thành. Thiên vũ kiếm hoa từng đem một thanh thính tuyết trúc kiếm giao cho Lâm Tầm. Mời hắn chuyển giao cho tuyết nhai sư huyên. Tại vừa rồi thời điểm. Lâm Tầm đã xem kiếm này giao cho tuyết nhai sư huyên. Cái sau nhìn thấy kiếm này lúc. Nao nao. Nhìn không được cười lên. Kia một gốc tiểu kiếm hoa lại vẫn nhớ việc này. Ngược lại là có tình có nghĩa. Không uổng công năm đó ta giúp nàng khai linh trí. Lâm Tầm lúc ấy cũng cười. Đây chính là thiện duyên, một nhân một quả, khái chi bằng là. Hồi lâu, Lâm Tầm một thân một mình quay người rời đi. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ. Kim Thiền thanh niên nói qua. Cái này vô danh đế tôn bị đánh bại. Nhưng cấm kỵ trật tự bản nguyên còn tại. Sớm muộn còn sẽ có một cái khác vô danh đế tôn xuất hiện. Đến lúc đó, cái này tinh không cổ đạo trên dưới đem một lần nữa bao phủ tại cấm kỵ trật tự trong bóng tối. Nhưng, Lâm Tầm đã không sợ. Được chứng kiến đại sư huyên đấu chiến phong hái. Được chứng kiến Kim Thiền thanh niên trong lúc lơ đãng triển lộ ra khoáng thế thủ đoạn. Lâm Tầm càng thêm kiên định một sự kiện chỉ cần tự thân đầy đủ cường đại. Kia cấm kỵ trật tự lực lượng cũng là có thể bị đánh bại kia rách nát khắp trốn mà hoang vu di khí tinh vực. A Bạch, chuẩn bị một chút, chúng ta cần phải đi. Kim Thiền thanh niên cùng phần tiên Trần Lâm không bỗng dưng hiển hiện. Cái trước đem ánh mắt nhìn về phía một con kia bạch thiền biến thành thanh lệ thiếu nữ. Thiếu nữ hai đầu lông mày hiển hiện vẻ tức giận, ta nói qua bao. Nhiều lần có người ngoài thời điểm, đừng gọi ta A Bạch được rồi, A Bạch. Kim Thiền thanh niên thuận miệng nói. Thiếu nữ tức giận đến hận không thể xông đi lên cuồng đánh Kim Thiền thanh niên. Trần Lâm không thì cười ha hả. Hỏi. Muốn hay không gọi những người khác cùng một chỗ Kim Thiền thanh niên ánh mắt nhìn về phía mảnh này hoang vu tinh vực chỗ sâu. Nửa ngày mới mỉm cười nói. Sợ là không được. Cái này cổ hoang chiến minh bên trong. Những cái kia có thể rời đi ra hỏa. Sớm sớm một bước triển khai hành động. Trần Lâm không một chút cảm ứng. Cũng không nhìn được yên lặng. Theo ta thấy. Những cái kia không đi. Chỉ sợ cũng không có ý định rời đi. Kim Thiền thanh niên gật đầu nói. Đều đã chứng đạo là đế. Còn dứt bỏ không được vụn vặt chuyện đời. Đi cùng không đi. Không cần cưỡng cầu. Không đúng. Hắn mày nhăn lại. Kim ô đại đế vì sao cũng lựa chọn lưu lại A Bạch thuận miệng nói. Nghe nói. là có người chặt cổ hoang vực lạc nhật thang cốc bên trong phù tang thụ. Tức giận đến lão già này sinh ra chấp niệm, lời thề báo thù. Bây giờ mặc dù đang bế quan, nhưng khi hắn phá quan lúc, khẳng định là muốn đi báo thù. Kim Thiền thanh niên ồ một tiếng, hỏi: Phi Lam đâu? Phi Lam liền là năm đó ở Tang Lâm chi địa lúc, bản thể là huyết sắc phi nga vị kia sinh linh khủng bố, cùng vô đế linh cung chi chủ Thiên Khuyết là sinh tử chi giao. Lúc trước tại Tang Lâm chi địa từng giúp Lâm Tầm giết địch. Đi, A Bạch nói. Kim Thiền thanh niên một trận trầm mặc. Vô đế linh cung chi chủ Thiên Khuyết là một cách liền Kim Thiền đều cực kỳ thưởng thức cái thế hào kiệt. Nhưng lại tại trước đây thật lâu thời điểm, tao ngộ một trận chí mạng mai phục, bị Kim Ô Đại Đế thừa cơ đánh giết. Bây giờ vô đế linh cung rơi vào Lâm Tầm chi thủ, hắn khí linh vật khuyết thì theo lạc nhật thang cốc thoát khốn. Căn bản không cần đoán, Kim Thiền thanh niên liền biết, tại cứu đi vật khuyết, chém đứt phù tang thần thụ trong chuyện này, khẳng định cùng Lâm Tầm có quan hệ. Phù tang thần thụ thế nhưng là Kim Ô nhất mạch vận mệnh, lại bị tiểu tử kia chém đứt. Trách không được Kim Ô Đại Đế hội sẽ tức giận đến liền tinh không bị ngạn đều không đi trận này huyết cừu. Sợ lại có thể coi là tại tiểu tử này trên đầu nghĩ đến cái này. Kim Thiền thanh niên một trận lắc đầu. Hắn không có nhúc tay việc này dự định. Hoặc để Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân rời đi. Nhưng bọn hắn đâu có thể nào không có tại cái này tinh không cổ đảo bên trên lưu lại hậu thủ gì, như Kim Ô Đại Đế cho rằng người này có thể lẫn. Vậy coi như mười phần sai. Đi thôi. Không bao lâu Kim Thiền, Bạch Thiền cùng Trần Lâm không cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái này tựa như vứt bỏ tinh vực chỗ sâu, có một mảnh vắt ngang tinh không bên trong sôi trào thiêu đốt dung nham hồ nước. Phủ cận tuần hoàn tinh thần đều thiêu đốt. Hỏa diễm vạn trượng. Dung nham hồ nước chỗ sâu, hỏa diễm pháp tắc thô to như mãng long, lượn lờ du tẩu tại một cái kim bào lão giả quanh thân. Hắn khoanh chân ngồi tính tọa, hô hấp thổ nạp chi gian, thể xác tinh thần chi địa giống như hóa thành một phương hảo hãn thế giới. Thế giới bên trong đều là hỏa diễm thao thiên kinh khủng cảnh tượng. Kim Ô Đại Đế cổ hoang chiến minh bên trong một vị nguyên lão cấp tồn tại, một cái thiết huyết lãnh khúc, sát phạt vô số tuyệt thế kiêu hùng làm Kim Thiền Trần Lâm không thân ảnh rời đi. Cái này một cái chớp mắt, đang lúc bế quan Kim Ô Đại Đế bỗng nhiên mở mắt. Kia một cái chớp mắt, giống như một đôi liệt nhật tại hắn trong con mắt dâng lên. Những năm này, nếu không phải ngươi Kim Thiền kiềm chế, bản tỏa sớm đã giết ra nơi đây, chinh phạt tinh không phía trên, cũng sẽ không để tộc ta phù tang thần thủ bị tặc tử chặt đứt lúc. Chỉ có thể khốn thủ nơi này. Hắn ánh mắt mãnh liệt khiếp người hỏa diễm, kinh khủng đến mức làm càn muốn nhắm người mà phệ. Hiện tại, ngươi có thể rốt cuộc rời đi. Oanh Kim Ô Đại Đế vươn người đứng dậy. Kia vắt ngang tinh không bên trong cử đại dung nham hồ nước, đột nhiên chi gian, bị thân thể của hắn nuốt hết trống không. Hắn giống như một vòng hư không đại nhật, quang mang vạn trượng chiếu sáng phương này bị vứt bỏ hoang vu tinh vực. Lão gia hỏa này rốt cuộc kiềm chế không được. Phù tang thần thủ thế nhưng là xưa nay đến nay thần diệu nhất tứ đại thần mộc một trong, cũng là Kim Ô nhất mạch diên tồn đến nay bản nguyên. Bây giờ bị người hủy đi, Kim Ô lão gia hỏa này có thể không tức giận? Trong bóng tối, một đạo lại một đạo ý niệm lực lượng xuất hiện, đã nhận ra Kim Ô Đại Đế hành động. Các ngươi là muốn xem bản tỏa náo nhiệt sao? Bỗng dưng, Kim Ô Đại Đế băng lãnh mở miệng, thanh âm vang vọng một phương này tinh vực. Lập tức, những cái kia trò chuyện ý niệm lực lượng đều là biến mất, cấm như ve mùa đông. Bạch sau một khắc, Kim Ô Đại Đế liền triển khai hành động. Còn không đợi rời đi mảnh này vứt bỏ tinh vực, bịch một tiếng, Kim Ô Đại Đế chỉ cảm thấy sau đầu muôi kịch liệt đau nhức, như bị người hung hăng quất một cái tát. Thân ảnh đều một trận lay động, trước mắt biến thành màu đen. Ai? Hắn gầm thét, thân thể tản mát ra thiêu đốt thiên vũ thần diễm pháp tắc. Mơ hồ có thể thấy được một đầu tam túc Kim Ô hư ảnh, đem mảnh này tinh không che đậy. uy thế kinh khủng vô lượng. Trong vòng trăm năm, không được rời đi nơi đây một bước. Một đạo phiêu miêu thanh âm không linh vang lên. Kim Ô Đại Đế sợ hãi cả kinh. Dùng hắn tu vi cảnh giới, càng không có cách nào bắt được cái này một thanh âm chủ nhân đến tột cùng ở nơi nào. Chuyện này chỉ có thể chứng minh đối phương tu vi muốn trên hắn rất xa. Trong lúc nhất thời, Kim Ô Đại Đế thần sắc âm tình bất định, nội tâm phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Thật vất vả mới nấu đến cái kia kim thiền rời đi. Ai có thể nghĩ, vừa mới dự định rời đi, tựu xuất sư bất lợi. Ngươi có thể nghe rõ ràng kia một đạo mờ mịt thanh âm không linh vang lên lần nữa. Kim Ô Đại Đế trầm mặt. Cái kia cái nào cam tâm như vậy cúi đầu, âm sau gáy của hắn lại bị đánh một bàn tay. Trước mắt ớm ra kim tinh. Hắn đường đường đại đế tồn tại, một phương bất thế gia nhân vật kiêu hùng, bây giờ lại giống như một đứa bé con đang bị trưởng bối giáo huấn tựa như. Để hắn mặt đều đỏ lên. Nội tâm tràn ngập xấu hổ. Đơn giản khinh người quá đáng, ngươi là người phương nào, có dám đi ra đánh một trận? Kim Ô Đại Đế gào thét, chấn động mảnh này tinh không. Trả lời hắn là một cái trắng nõn thon dài đại thủ vắt ngang vô ngần tinh không mà đến. Mỗi một cây ngón tay đều phảng phất như có thể nứt vỡ mảnh này hư không, to đến vô pháp tưởng tượng. Kim Ô Đại Đế cũng không kịp né tránh. Tựa như một cái côn trùng tựa như. Bị đại thủ nắm lấy. Sau đó hung hăng ném đến tận mảnh này vứt bỏ tinh không chỗ sâu nhất. Oanh, vô số trật tự pháp tắc lực lượng biến thành quang vũ tùy theo hiện lên. Hóa thành một tòa đại sơn. Đem Kim Ô Đại Đế trấn áp tại kỳ hạ. Cho đến giờ phút này, Kim Ô Đại Đế mới cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Đối thủ quá mạnh. Cường đại đến để hắn đều không có bất kỳ cái gì phản kháng giãy giụa cơ hội. Ta từng lập thể, không giết cổ hoang chiến minh một người. Lão Kim Ô, trăm năm về sau, ngươi có thể tự thoát khốn, tự giải quyết cho tốt. Kia một thanh âm đến tận đây hoàn toàn biến mất. Mà trước đó khí thế hung hung phá quan mà ra, muốn đạp vào đường báo thù Kim Ô Đại Đế, thì xuất sư bất lợi. Cũng không kịp rời đi đâu, liền trực tiếp bị trấn áp kia trong bóng tối. Mắt thấy một màn này, một chút ý chí lực lượng đều cảm thấy trở nên hoảng hốt. Kim Ô Đại Đế nhân vật bậc nào, tựu như vậy bị trấn áp sao có thể? Có thể là ngươi lúc này. Kim Ô Đại Đế tựa như nhớ tới cái gì, lộ ra vẻ không thể tin được. Từng lập thể không giết cổ hoang chiến minh một người, cũng chính là cái kia kim thiền. Chỉ là hắn tu vi vì sao khủng bố như thế? Hắn đến tột cùng là ai? Kim Ô Đại Đế trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Hắn nhận biết kim thiền. Cái này vô ngần tuế nguyệt đến nay, hắn nhìn không thấu nhất, nhất mâu thuẫn, liền là cái kia yêu thích nói chuyện phiếm kim thiền. Có thể Kim Ô Đại Đế căn bản không nghĩ tới, cái này không lộ liễu bí ẩn kim thiền lại sẽ như thế đáng sợ. Cùng này đồng thời, nơi này cách xa nhau vô số hư không tinh không một con đường dẫn bên trên, kim thiền cười cười nói, 100 năm không sai biệt lắm có thể. Bên cạnh Trần Lâm không nói, ngươi vẫn là không nhìn được xuất thủ. Trước đây thật lâu, ta từng tại Phương Thốn Sơn lắng nghe đại đạo 30 năm, mới khiến cho ta trên con đường lớn triệt để đốn ngộ. Phương Thốn chi chủ nói ta đạo bị thiên cao, mà đối với ta mà nói, Phương Thốn chi chủ cái này một phần an tình so thiên lớn hơn. Xét đến cùng, bây giờ ta chú trọng không bằng hắn a. Kim thiền cảm khái, đạo so thiên đại lại chỗ nào to đến qua hắn chỗ an tình? Trần Lâm không hỏi. Ngươi nói Phương Thốn chi chủ đến tột cùng cao bao nhiêu so ngươi ta trong tưởng tượng cao hơn? Kim thiền nói, đã lần nữa cất bước tiến lên. Trần Lâm không khẽ giật mình, trong con ngươi hiện lên một tia chấn động. Tại hắn trong tưởng tượng, đã sớm đem Phương Thốn chi chủ xem như một loại cực kỳ cao xa tồn tại. Nếu là so với hắn tưởng tượng còn muốn càng cao xa hơn, kia lại nên cảnh giới cỡ nào? Cùng này đồng thời, tại cái này đã sớm bị đoạn tuyệt vô số tuế nguyệt tinh không cổ đạo bị ngạn, một tòa tiên khí lượn lờ cử đại cung điện trước, Một đạo kinh hô vang lên, phá vỡ vạn cổ đến nay yên tĩnh tinh không bên kia ra đại biến. Đếm gần nhất rất nhiều đồng hài trưng cầu ý kiến bản hoàn tất thời gian. Hôm nay Kim Ngư đã tải que chat công chúng hào bên trên ban bố một thiên có quan hệ bản hoàn tất thời gian văn chương. Mọi người mở ra que chat lục soát công chúng hào tiểu kích dục 233 hoặc là lục soát tiêu cẩn du ba chữ. Chú ý công chúng hào. Tìm đọc lịch sử ghi chép liền có thể thấy được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 207 chương 2046 bị ngạn. Trưởng khống cấm kỵ gia tộc tiên vụ lượn lờ. Cung điện thần thánh. Giống như chư thần nơi dừng chân chi địa. To lớn vô cùng. Từng đầu tinh hà tại cung điện bốn phía lưu chuyển. Trước cung điện mảnh này quảng trường khổng lồ bên trên. Đứng vững vàng một tòa thanh đồng trụ. Kỳ thượng khắc dấu rậm rạp đạo văn. Cùng từng sợi cấm kỵ trật tự pháp tắc. Thần bí mà cổ, lão, phát ra kinh khiếu, là một đầu hỏa hồng chu tước, thần tuấn vô cùng. Cách này vô ngần tuế nguyệt đến nay, nó một mực tại này tu hành trông coi nơi đây. Mà tại hôm nay, kia thanh đồng chỗ bên trên, từng sợi cấm kỵ trật tự lực lượng tan rã, giống như đã mất đi sinh mệnh rung động, trở nên âm u đầy tử khí. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, tại phía vũ trụ kia, trưởng quản cấm kỵ trật tự lực lượng vì kia tồn tại. Cực có thể gặp nạn nghiệt xúc. La hét kêu to cái gì một đạo hét lớn vang lên. Nương theo thanh âm. Một đạo trưởng cao thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Đây là người thanh niên bộ dáng nam tử. Mắt như vực sâu. Màu da trắng nõn. Trên thân tỏa ra tầng tầng giống như liên y đại đạo huyền quang. Tại dưới chân hắn. Có từng sợi trật tự lôi đình diễn hóa đám mây bốc hơi. Làm cho hắn tựa như thiên thượng thần chi dũng mãnh thánh nhân. Chu tước. Cỡ nào thần dị một loại khoáng thí thần cầm. Tại tinh không cổ đảo bên trên. Tựu giống như truyền thuyết không thể gặp. Nhưng tại thanh niên này trước mặt đầu này chu tước lại dọa đến toàn thân run rẩy, nằm dạp trên mặt đất. Khởi bẩm tôn thượng. Cái này cấm kỵ cột mốc sinh ra kinh biến. Tại tinh không phía kia, vị kia trưởng quản cấm kỵ trật tự lực lượng đại nhân cực có thể gặp nạn. Bạch thanh niên kia ánh mắt giống như thiểm điện. Trong nháy mắt khóa chặt tại kia một tòa cột đồng lớn bên trên. Đây chính là cấm kỵ cột mốc. Chỉ cần này chủ không ngã, cấm kỵ trật tự bản nguyên liền sẽ không khô kiệt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thanh niên con ngươi cũng là co rụt lại. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại kia cấp thấp xuống dốc địa phương. Còn có người có thể đánh bại trưởng khống lôi đình cấm kỵ trật tự cửu thúc tổ nghĩ đến cách này. Thanh niên chợt lách người. Xông vào xa xa kia một tòa trong cung điện. Cái gì? Tinh không phía kia có người đánh bại cửu thúc tổ xem ra. Có người đã siêu thoát đế tổ cảnh phạm trù. Có được nhảy ra lồng giam năng lực. Đây không có khả năng tại kia tinh không cổ đảo bên trên. Tộc ta nắm giữ lôi đình cấm kỵ trật tự. Có thể đủ diệt sát hết thầy dám xúc phạm cấm kỵ gì đoan. Dùng cửu thúc tổ đạo hạnh. Phối hợp lôi đình cấm kỵ trật tự lực lượng. Liền là diệt sát đế tổ phía trên nhân vật. Cũng không phải chuyện không thể nào. Đừng quên. Tại cửu thúc tổ tiến về kia tinh không cổ đạo trước đó. Bên trong vùng thế giới kia có thể hiện ra không ít không kém gì cửu thúc tổ kinh khủng nhân vật. Đúng. Ta cũng nhớ rõ, có một cái danh xưng Thái Huyền Kiếm Đế gia hỏa, tựu cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới đến chúng ta phương thế giới này, tựu triển lộ ra kinh thế chi uy. Thế nhưng là trong mấy trăm ngàn năm nay, kia tinh không cổ đạo một mực bị cửu thúc tổ trưởng quản lôi đình cấm kỵ trật tự nơi bao bọc. Hắn như thế nào tại hôm nay bị đánh bại trong lúc nhất thời? Các loại tiếng nghị luận tại kia cung điện chỗ sâu vang lên. Mang theo kinh nghi. Cái này hoàn toàn chính xác có thể nói là một trận để cho người ta không kịp chuẩn bị kinh thiên đại biến bao trùm tinh không cổ đảo bên trên cấm kỵ trật tự lực lượng. Bị bọn hắn bộ tộc này nắm trong tay. Đản sinh tại lôi đình cấm kỵ bản nguyên bên trong. Cho nên lại được xưng làm lôi đình cấm kỵ trật tự. Mà vì kia cửu thúc tổ. Thì là bọn hắn bộ tộc này một vị bối phận khá cao tiền bối. Sớm tại mấy chục vạn năm trước, liền rời đi tông tộc, vượt qua hư không, đến tinh không cổ đảo. Đồng thời, cũng đem lôi đình cấm kỵ trật tự mang đến kia phiến bị bọn hắn coi là cấp thấp xuống dốc chi địa chư thiên thế giới. Cái này vô số năm qua, một mực chưa từng phát sinh qua bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có thể hôm nay, lại truyền ra tin tức. Cửu thúc tổ cực có thể đã vấn lạc. Liền bị hắn trưởng quản cấm kỵ trật tự lực lượng. Cũng đều thành vật vô chủ. Cái này khiến bọn hắn những này tộc nhân làm sao không kinh vội cái gì. Trời sập sao nho nhỏ tinh không cổ đạo một trận gì biến thôi. Còn có thể dung chuyển tộc ta căn cơ không thành ngay tại cái này kinh nghi bất định bầu không khí bên trong. Một giọng già nua tại cung điện chỗ sâu truyền ra. Đem hết thảy thanh âm đều ép xuống. Đại điện mọi người đều là cấm như ve mùa đông. Hừ. Bản tỏa ngược lại muốn xem. Tiếp xuống đoạn thời gian này. Có bao nhiêu tinh không cổ đảo bên trên con rồi biết bay tới theo sát lấy. Một đảo băng lãnh vô tình thanh âm cũng vang lên. Làm cho đại điện trong lòng mọi người lại là run lên. Sau 3 tháng, ta liền có thể phá quan mà ra. Đến lúc đó, ta tự mình đi tinh không cổ đảo đi một lần. Cấm kỵ trật tự lực lượng. Không thể tự như vậy mất đi trường khống. Một đảo thanh âm khàn khàn vang lên. Tốt. Có lục để ngươi tự mình tiến về. Tất có thể tra ra đánh giết cửu để hung thủ là ai. Ta chỉ một câu. Thù này. Cần gấp 100 lần nghìn lần hoàn lại không tệ. Diệt hung thủ một người còn thiếu rất nhiều. Thiết yếu diệt hắn cả nhà cái này một ngày. Bị tộc này lão già gọi lục đệ. Bị tộc này một đám hậu bối gọi lục thúc tổ một vị kinh khủng nhân vật. Làm ra quyết đoán. Vào khoảng sau 3 tháng. Tiến về tinh không cổ đảo hiển nhiên. Vị này lục thúc tổ. Chính là kim thiền thanh niên trong miệng kế tiếp vô danh đế tôn cung điện bên ngoài. Kia tiên khí lượn lờ cử đại trên bình đài. Chu tước hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất. Nàng ánh mắt thẳng vào nhìn xem kia một tòa cấm kỵ cột mốc. Trong lòng thì thào. Tiểu thư. Ngươi tại kia tinh không cổ đảo bên trên. Có thể nhất định muốn cẩn thận tuyệt đối không nên bị bọn hắn bắt trở lại tinh không cổ đảo. Thời gian qua đi một ngày về sau. Có quan hệ trận này đầy trời đánh cờ tin tức. Giống như sơn băng hải khiếu tại toàn bộ chư thiên thượng hạ quét sạch khuyết tán. Dẫn phát đại động đãng. Không biết có bao nhiêu người vì thế run sợ hãi. Cũng không biết có bao nhiêu người kinh hãi muốn tuyệt. Trận này đầy trời đánh cờ bên trong. Trước sau. Vẹn vẹn đế cảnh nhân vật. Liền vẫn là 47 người đế cảnh. Trên thế gian chúng sinh trong mắt, giống như chí cao chúa tể có được chấn động chư thiên, ngạo khiếu hư không chi uy. Nhưng hôm nay, lại từng cái tại đánh cờ bên trong hồn phi phách tán cái này để người ta làm sao không chấn động mà đối cái này chư thiên thượng hạ thế lực lớn mà nói. Trận này đầy trời đánh cờ bên trong, chân chính làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ cùng e ngại. Thì là những cái kia vẫn lạc đế tổ nhất đạo chi tổ người. Có thể xưng đế tổ. Có thể nói là tinh không cổ đảo bên trên nhất là chí cao lực lượng. Bình thường đế cảnh đều lộ ra ảm đạm. Mà tại trận này đầy trời đánh cờ bên trong. Những cách này đến từ càn khôn. Hồng hoang. Bàn vũ. Chúng ma các loại chờ đạo đình thế lực. Những cái kia đến từ thập đại chiến tộc. Thái cổ đế tộc các loại chờ cổ lão tộc quần đế tổ nhân vật. Lại từng cách cũng tao ngộ tai họa ngập đầu. Lạc một cái hồn bay phách tán hạ tràng có người làm ra thống kê. Vẹn vẹn đã biết vẫn là đế tổ nhân vật. Liền có trọn vẹn 23 vị nhiều đây là một cách đủ để kinh thế hãi tục. Nhìn thấy mà giật mình con số. Đủ để cho toàn bộ thiên hạ thế cục. Như vậy sinh ra cải biến cực lớn vẹn vẹn kia thương vong thảm trọng nhất càn khôn. Hồng hoang. Bàn vũ tam đại đạo đỉnh. Bởi vì vẫn lạc đế tổ. Đế cảnh nhân vật quá nhiều. Liền cực có thể sẽ bởi vậy dao động căn cơ. Lâm vào quấn bách vô cùng tình cảnh. Phương Thốn Sơn những cái kia cô hồn dã dụ như thế nào đáng sợ như thế không biết bao nhiêu người vì thế rung động. Một mực nhớ ký Phương Thốn Sơn cái tên này. Thượng cổ lúc. Phương Thốn Sơn đạo thống bị hủy. Sơn môn sụp đổ. Hắn dưới chứng truyền nhân gặp khắp thiên hạ truy sát. Bị khinh miệt coi là dư nghiệt. gần 10 vạn năm qua có quan hệ Phương Thốn Sơn tin tức cơ hồ là sớm đã không thấy. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Chính là như vậy một cách đã sớm bị hủy đi đạo thống thế lực. Lại tại trận này đầy trời đánh cờ bên trong. Triển lộ ra như vậy kinh khủng lực lượng sát đế cảnh như cỏ rác. Sát đế tổ như giết gà, cách này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết cùng tưởng tượng. Trong lúc nhất thời. Liên quan tới đấu chiến đế. Liên quan tới Nhược Tố. Lý Huyền Vi. Phác Chân. Tuyết Nhai. Sĩ quân các loại chờ một đám Phương Thốn Sơn truyền nhân nghị luận. Cũng là tại cách này chư thiên các giới bên trong xôn xao. Càng ngày càng nghiêm trọng. Mà đối lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc những quái vật khổng lồ này mà nói. Chân chính để bọn hắn sợ hãi cùng sợ hãi. Chỉ có một việc vô danh đế tôn cũng bị Phương Thốn Sơn đánh bại cách này như một cái kinh thiên tin dữ. Để bọn hắn vì người nọ tâm hoảng sợ. Ăn ngủ không yên. Chỉ sợ tại đánh cờ chúng được thắng Phương Thốn Sơn truyền nhân. Cuốn tới. Đem bọn hắn sơn môn từng cách đạp phá. Tuy nói. Theo Phương Thốn Sơn một đám truyền nhân tiến về tinh không bị ngạn. Làm cho chuyện như vậy cũng không phát sinh. Có thể loài kia tuyệt vọng. Hoảng sợ tư vị. Lại giống như một vòng âm ảnh lạc ấm tại những này thế lực lớn trong lòng. Đồng dạng. Có quan hệ cấm kỵ trật tự lực lượng mất đi trường khống. Thông hướng tinh không bị ngạn con đường tái hiện tin tức. Cũng theo đó truyền thừa. Đã dẫn phát sóng to gió lớn. Vô số năm qua bao phủ tinh không cổ đạo bên trên gông xiềng. Đến nay hướng bị đánh phá. Thông hướng bị ngạn hy vọng lại lần nữa xuất hiện. Chuyện này quả thật tựu tựa như biến thiên đồng dạng đúng vậy. Đối thiên hạ chúng sinh mà nói. Trận này đầy trời đánh cờ. Giống như thái cổ lúc thập phương đạo chiến. Thượng cổ lúc chúng đế đạo chiến. Chỉ bất quá lần này. Là Phương Thốn Sơn thắng đã mất đi vô danh đế tôn trưởng khống. Bao trùm chư thiên cấm kỵ trật tự. Liền giống bị người trông coi lồng giam. Làm cho cả thiên hạ. Đều tùy theo sinh ra kịch biến. Thiên biến. Cũng không biết về sau cái này tinh không cổ đạo bên trên lại sẽ phát sinh như thế nào dung chuyển cùng tai họa một chút nhân vật già cả lo lắng. Cái này tinh không cổ đạo. Cách mỗi 10 vạn năm liền sẽ sinh ra một lần kinh biến. Lần này cũng không ngoại lệ a. Cũng không biết. Theo chúng đế xuất hành. Đi xa tinh không bị ngạn. Cách này tinh không chư thiên bên trong. Lại có ai có thể dẫn dắt thiên hạ phong trào. Một số người thỏa thuê mãn nguyện. Cho rằng trận này kinh biến. Mang ý nghĩa tinh không chư thiên cách cục. Sẽ tiến hành một lần nữa tẩy bài, nhất là. Theo đông đảo đế cảnh nhân. Vật cùng đế tổ cảnh lão già nhau nhau rời đi. Tiến về tinh không bị ngạn. Tương đương với để cách này tinh không cổ đảo bên trên. Đã mất đi rất nhiều làm người ta kiêng kỵ uy hiếp lực lượng mà cách này. Tại khác biệt thế lực. Cường giả khác nhau trong mắt. Tự mang ý nghĩa quật khởi cơ hội cách này mênh mông đại thế. Biến số mọc thành bụi. Về sau, ai chủ phù trầm vô số người khẩn trương chú ý, chờ mong trong bóng tối chủ bị. Huyền Hoàng Đạo Đình, trưởng giáo Thái Thúc Hoang hai đầu lông mày hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Tuy nói, tại trận này đầy trời đánh cờ bên trong. Huyền Hoàng Đạo Đình không đếm xỉa đến. Không tổn thương chút nào. Cùng cái khác đạo đình so sánh. Ngược lại lập tức trở thành cường thịnh nhất cùng cường đại một cái. Duy chỉ có Thái Thúc Hoang tin tưởng, lúc này thế cục vẫn như cũ tràn đầy quá nhiều không biết biến số. Tựa như, cái này một cái vô danh đế tôn bị đánh bại. Lập tức một cái vô danh đế tôn xuất hiện lúc. Cái này tinh không cổ đạo lại biến thành bộ dáng gì. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 207 chương 2047, năm đó chân tướng nửa tháng sau. Trung thổ đạo châu Yến Kinh Thành. Trong một ngôi tiểu lâu gần cửa sổ vị trí, Lâm Tầm một người tự uống một mình, nghĩ đến tâm sự. Độc Tẩu cùng Lão Tế Ti lúc rời đi. Từng lưu lại một viên ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại một chút cùng Lâm Tầm mẫu thân Lạc Thanh Tuần. Lục tiên sinh có liên quan sự tình. Kết hợp Lâm Tầm chính mình hiểu biết đến sự tình trong đầu hắn đã lớn gây nên cân nhắc ra một ít chuyện. Trước đây thật lâu. Là tránh né truy sát. Lạc Thanh Tuần mang theo thông thiên bí cảnh. Tại cứu cứu tinh nhiên chiến đế cùng Lục tiên sinh cùng bảo vệ dưới. Theo tinh không bị ngạn vượt qua tinh không. Đi tới cổ hoang vực hạ giới Tử Diệu đế quốc. Nhưng tại đảo vong trên đường, Lạc Thanh Tuần thụ thương nghiêm trọng, lâm vào vô ngần tuế nguyệt trong yên lặng. Cho đến Lạc Thanh Tuần sau khi tỉnh lại. Ký ức không trọn vẹn. Quên đi dĩ vãng rất nhiều chuyện về sau. Nàng tham gia Tử Diệu đế quốc quốc thí. Đoạt được năm đó quốc thí hạng nhất. Dùng nữ trạng nguyên thân phận tiến vào Thanh Lộc học viện tu hành. Cũng là vào lúc đó, Lạc Thanh Tuần làm quen Lâm Tầm Cha Lâm Văn Tính, một đôi nam nữ như vậy lâm vào bể tình. Cứ như vậy, Lạc Thanh Tuần cùng Lâm Văn Tính thành hôn. Đối với đây hết thảy, Lục Bá Nhai cũng không ngăn cản. Cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Ngay lúc đó Lạc Thanh Tuần ký ức thiếu thốn. Quên lãng quá nhiều chuyện của dĩ vãng. Thậm chí đều không nhớ rõ Lục Bá Nhai là ai. Lạc Thanh Tuần cũng không có khả năng biết rõ. Sớm tại nàng yên lặng vậy cái kia vô số năm bên trong. Lục Bá Nhai bằng vào siêu phàm thủ đoạn. Tại Tử Diệu đế quốc bên trong triển lộ cao chót vót. Khai sáng Thanh Lục học viện. Thành lập Linh Văn Sư công xã. Thành lập dùng vĩnh dạ nữ vương cầm đầu Hắc Diệu Thánh Đường. Năm đó, ẩn núp tại Tử Diệu đế quốc độc tẩu cùng Lão Tế Ti đều là đã nhận ra Lục Bá Nhai lai lịch không đơn giản. Từng tới trò chuyện. Đáng tiếc, Lục Bá Nhai cũng không lộ ra quá nhiều. Chỉ nói hắn chỉ là một cái khách qua đường. Này đến Tử Diệu đế quốc, chỉ vì thủ hộ một người. Năm đó Tử Diệu đế quốc khai quốc đại đế đã từng cùng Lục Bá Nhai từng có trò chuyện. Lại sau đó, Lục Bá Nhai liền trở thành khai quốc đại đế trưởng tử. Cũng chính là Triệu Cảnh Huyên cha Triệu Nguyên cực thổ nghiệp ăn sư làm theo trong ngọc giản biết được tin tức này lúc. Lâm Tầm cũng không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Lục tiên sinh mặc dù chưa từng tại Tử Diệu đế quốc bên trong trong sử sách lưu danh. Có thể hắn lại tại trong lúc vô hình. Đã ảnh hưởng tới Tử Diệu đế quốc quá nhiều về sau. Độc tẩu cùng Lão Tế Ti mới biết được. Lục Bá Nhai muốn bảo vệ người. Chính là gả cho Lâm gia trưởng tử Lâm Văn Tính Lạc Thanh Tuần. Sự tình đến lúc này, hết thảy đều rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Có thể kia một trận đột ngột phát sinh ở Lâm gia huyết án, thì triệt để phá vỡ đây hết thảy. Chân tướng sự tình. Lâm Tầm sớm đã hiểu rõ. Năm đó xâm nhập Lâm gia giết người, cướp đoạt chính mình bản nguyên linh mạch hung thủ tuy là Vân Khánh Bạch, có thể phía sau màn thủ phạm lại là đến từ thần chiếu cổ tông ba kỳ chuẩn đế như đặt tại trước kia. Lâm Tầm đương nhiên sẽ không hoài nghi cái này chân tướng có cái gì không đúng sức lực. Nhưng khi tại kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong nhìn thấy độc tẩu Lão Tế Ti có kinh khủng chiến lực về sau, Lâm Tầm mới ý thức tới một vấn đề. Như độc tẩu Lão Tế Ti nhận ra mẫu thân Lạc Thanh Tuần cùng Lục tiên sinh, chỗ này có thể trơ mắt nhìn xem một cái chuẩn đế tại dưới mắt của bọn họ chế tạo một trận Lâm gia huyết án trong ngọc giản. Độc tẩu cùng Lão Tế Ti cấp ra đáp án. Năm đó Lâm gia huyết án phát sinh lúc Tử Cấm Thành trên không bị cấm kỵ trật tự lực lượng che đậy, làm cho ẩn cư tại Tử Cấm Thành bên trong độc tẩu cùng Lão Tế Ti đều không thể không thu liếm hết thảy cảm giác. Cẩn thận ẩn núp. Cho đến cấm kỵ trật tự lực lượng tiêu tán về sau, Lâm gia huyết án sớm đã phát sinh, lại không thể vãn hồi. Mà khi biết đáp án này về sau, Lâm Tầm thì sợ hãi cả kinh. Hắn dám khẳng định độc tẩu cùng Lão Tế Ti cũng không nói dối. Bởi vì cách này chư thiên thượng hạ cũng chỉ có cấm kỵ trật tự lực lượng mới có thể thật sâu uy hiếp được hai vị này vô cùng kinh khủng nhân vật. Nhưng tương tự có một nỗi nghi hoặc để Lâm Tầm càng thêm trái tim băng giá. Ba kỳ chỉ là đến từ thần chiếu cổ tông một cách chuẩn đế, đâu có thể nào có tư cách đi ngự dùng cấm kỵ trật tự lực lượng như vậy. Năm đó vì sao cấm kỵ trật tự lực lượng hội sẽ hàng lâm hạ giới độc tẩu cùng Lão Tế Ti cấp ra thuộc về bọn hắn suy đoán cấm kỵ trật tự lực lượng. Là vì bắt theo tinh không bị ngạn chạy trốn tới giới này Lạc Thanh Tuần mà đến mà chuẩn đế ba kỳ. Nhìn như là phía sau màn thủ phạm. Kỳ thực cũng chỉ bất quá là phụng mệnh làm việc. Bởi vì trên đời này chỉ có một người có thể trưởng khống cùng ngự dụng cấm kỵ trật tự lực lượng. Cái kia chính là vô danh đế tôn. Cái này suy đoán cũng làm cho Lâm Tầm khắp cả người phát lạnh. Hắn lúc này mới ý thức được. Tại chính mình lúc sinh ra đời. Tự cực có thể đã bị kia vô danh đế tôn để mắt tới. Mà phụ mẫu Ly Kỳ mất tích. Cực có thể tự cùng vô danh đế tôn có quan hệ. Suy nghĩ một chút. Cấm kỵ trật tự lực lượng bản nguyên. Đến từ tinh không bị ngạn. Mà mẫu thân Lạc Thanh Tuần cũng là tại thật lâu trước đó theo tinh không bị ngạn đào tẩu. Mẫu thân Lạc Thanh Tuần thủ thương yên lặng vô số năm. Mà kia một cỗ cấm kỵ trật tự lực lượng. Cũng đồng dạng bao trùm tại cái này chư thiên thượng hạ vô số năm trên đời này. Sao có thể có như thế trùng hợp sự tình ở trong đó. Khẳng định có quan hệ liên đây chính là Lâm Tầm phỏng đoán. Mà tại Lâm gia huyết án phát sinh không lâu. Bị móc xuống bản nguyên linh mạch Hải Nhi Lâm Tầm. Bị Lục Bá Nhai mang đi. Tiềm phục tại không muốn người biết khoáng sơn lao ngục bên trong. Dựa theo độc tẩu cùng lão tế ti thuyết pháp. Kia một tòa khoáng sơn lao ngục vốn là Lục Bá Nhai tự tay tu kiến. Bố trí có thần bí mà đáng sợ đạo văn cấm trận. Nhưng tại hơn 10 năm về sau tòa này lao ngục vẫn là bị hủy đi. Động thủ chính là năm đó truy sát Lạc Thanh Tuần cùng Lục Bá Nhai kia một thế lực cường giả. Đến tận đây, Lâm Tầm cuối cùng tướng đến năm sự tình từng cách vuốt thuận. Nhưng phải ra chân tướng, lại làm hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi, đồng dạng cũng có rất nhiều nghi hoặc xông lên đầu. Tỷ như, năm đó mẫu thân Lạc Thanh Tuần, Lục Bá Nhai đang chạy trốn tới tinh không cổ đảo bên trên về sau. Vì sao không đi cách khác địa phương? Hết lần này tới lần khác đi tới Tử Diệu Đế Quốc chỗ tiểu thế giới mà theo Lâm Tầm biết. Tiểu thế giới này cũng không đơn giản. Kim Thiền Thanh Niên. Vạn Kiếp Đại Đế. Cùng rất nhiều sinh linh khủng bố. Đều là từng ẩn núp tại giới này thí huyết chiến trường. Đồng dạng thiên hạ tứ đại thần Khư Uy Khư cũng ở vào giới này yên hồn hải chỗ sâu. Trước kia thời điểm. Phương Thốn Sơn đạo thống chiếm cứ chi địa. Cực có thể ngay tại quy khư bên trong mà đẩy ra qua thông thiên chi môn. Gặp qua thông thiên chi chủ Lạc Thông Thiên lưu lại kia một cố ý chí lực lượng Lâm Tầm. Rõ ràng hơn. Trước đây thật lâu. Lạc Thông Thiên đã từng tiến vào quy khư mà Lạc Thông Thiên. Chính là Lạc Thanh Tuần mạch này tiên tổ cách này một hệ liệt phá thành mảnh nhỏ manh mối. Để Lâm Tầm không nhịn được có một cách lớn mật phỏng đoán. Năm đó mẫu thân Lạc Thanh Tuần. Lục tiên sinh đến đây hạ giới. Tất nhiên không chỉ là vì tránh né truy sát. Cực có thể là vì tiến vào quy khư bởi vì thông thiên chi chủ Lạc Thông Thiên. Danh xưng chinh chiến chư thiên. Chưa từng bại một lần. Nhưng ở tiến vào quy khư về sau. Lại bị một thanh âm kinh sợ thối lui. Kia một thanh âm. Liền đến từ Phương Thốn chi chủ có thể kinh sợ thối lui Lạc Thông Thiên tồn tại. Đối Lạc Thanh Tuần. Lục Bá Nhai mà nói, đương nhiên là một vị khó lường nhân vật vô thượng. Có lẽ tìm kiếm Phương Thốn chi chủ mới là bọn hắn đến đây hạ giới chân chính nguyên nhân. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là Lâm Tầm suy đoán của mình. Chân tướng như thế nào, sợ là chỉ có mẹ của hắn Lạc Thanh Tuần cùng Lục Tiên Sinh mới biết được. Lục Tiên Sinh khẳng định còn sống. Cũng không biết bây giờ ở nơi nào Lâm Tầm rót cho mình một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Hắn đối phụ mẫu cảm thấy rất lạ lẫm. Chưa nói tới có cái gì tình cảm. Bởi vì hắn là bởi Lục Tiên Sinh từ nhỏ nuôi lớn. Ngược lại là đối Lục Tiên Sinh tình cảm càng sâu một chút. Cái này không thể trách Lâm Tầm lãnh huyết. Từ khi ra đời đến bây giờ. Hắn cũng không biết phụ mẫu là bộ dáng gì. Lại sao có thể lại có quá dày đặc tình cảm. Đây là trong lòng của hắn một cái tiếc nuối. Thân là con cái, ai không khát vọng phụ mẫu thường tại một bầu rượu uống cạn. Tiểu lâu này bên trong khách nhân càng ngày càng nhiều, cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Chỗ ngồi thực khách đều là yến kinh thành bên trong tu đạo giả. Cùng một chỗ nghị luận nhiều nhất vẫn như cũ là phát sinh ở nửa tháng trước kia một trận đầy trời đánh cờ. Trận này tác động đến chư thiên oanh động đại sự. Tại nửa tháng sau, lực ảnh hưởng vẫn như cũ không giảm. ngược lại theo các loại nổi tình bị khai quật ra, càng ngày càng nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, không chỉ là Hồng Mông đại thế giới, tại tinh không thế giới khác bên trong đều đang nghị luận cùng phân tích trận này oanh động vô cùng sự kiện lớn. Có người đang nghị luận lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc chỗ đụng phải trọng thương. Có người đang nghị luận Phương Thốn Sơn kia từng cách tựa như thần minh truyền nhân. Cũng có người đang nghị luận thông hướng tinh không bị ngạn sự tình. Đối với những này, Lâm Tầm cách này từng là trong cuộc người người tham dự, tất nhiên là lười nhắc chú ý. Lại kêu một bầu rượu. Lâm Tầm nhớ tới Kim Thiền Thanh Niên lưu lại kia một tấm giấy viết thư bên trên lưu lại lời nói. Hắc ám thế giới, có người đang chờ ngươi giải linh. Tự một câu, rất không hiểu thấu. Có thể Lâm Tầm lại phẩm nếm mùi vị khác biệt. Giải linh, cái từ này rất vi diệu. Cho dù ai nhìn thấy, đều sẽ nhớ tới một câu. Cởi chun phải do người buộc chun. Có thể mấu chốt là, Lâm Tầm cũng không biết rõ chính mình lúc nào thành người buộc chun. Đồng thời hệ linh đối tượng còn tại hắc ám thế giới. Nhưng có thể đoán được, dùng Kim Thiền Thanh Niên thân phận, trước khi đến tinh không bị ngạn trước đó, duy chỉ có lưu lại một câu nói như vậy, khẳng định không giống tầm thường đến tột cùng là ai. Cần chính mình đi hắc ám thế giới, vì hắn hoặc là nàng giải linh. Lâm Tầm ngẫm nghĩ hồi lâu, nhớ tới thần chiếu cổ tông, nhớ tới địa tạng giới, cũng nhớ tới Nhược Tố sư tỷ lúc rời đi nói qua nhị sư huyên tựu cực có thể ngủ đông ẩm tại hắc ám thế giới. Có thể nghĩ đến muốn đi cũng nghĩ không ra một điểm đầu mối. Có cơ hội đi một chuyến cũng không sao. Lâm Tầm trầm ngâm. Tại cưới phù giao thuyền vượt qua tinh không đến đây Hồng Mông đại thế giới lúc, Lâm Tầm từng có rất nhiều mưu đồ. Tỉ như đem Huyền Không sư huyên kia một viên lá trúc hình cây châm trả lại cho Khương Tinh Tước. Tỉ như tìm tới Tuyền Cơ đạo tông Bắc Nhai Tử tìm hiểu sư huyên Lý Huyền Vi tin tức. Bây giờ những chuyện này đã sớm bị hắn hoàn thành. Nhưng còn có một việc, một mực giấu ở Lâm Tầm trong lòng, cái kia chính là tiến về Thần Cơ đạo tông đi một lần. Năm đó tại Đại Vũ giới lúc, Lâm Tầm từng cùng Thanh Dương Đao Đế Vũ Thanh Dương hỏi qua có quan hệ cổ hoang chiến minh cùng chân long một giới sự tình. Vũ Thanh Dương từng nói, vô luận là muốn tìm kiếm chân long một giới, vẫn là vì tìm hiểu cổ hoang chiến minh manh mối, tiến về Hồng Mông đại thế giới, đi tìm Thần Cơ đạo tông, tuyệt đối không sai. Nguyên nhân rất đơn giản, cổ hoang vực thần bí nhất Thần Cơ các, tựu cùng Thần Cơ đạo tông nhất mạch tương thừa mà phải biết. Có lẽ là thời điểm chân long nhất mạch hậu duệ Ngao Chấn Thiên, tựu từng cùng Thần Cơ đạo tông truyền nhân Doãn Hoan tiến về cổ hoang vực, vì mời Triệu Cảnh Huyên tiến về chân long một giới tham gia Vạn Long Tiên Hội Thiên Kiêu Chiến Kỷ 207 chương 2048 sát kiếp. Cũng không biết Cảnh Huyên tại chân long một giới trôi qua như thế nào. Lâm Tầm kinh ngạc, tâm thần hoảng hốt, uống một chén rượu, lại ăn không biết vị. Năm đó tại cổ hoang vực tinh kỳ hải bên trên, Triệu Cảnh Huyên đi theo Ngao Chấn Thiên, Doãn Hoan hai người cùng rời đi, tiến về chân long một giới, tham gia Vạn Long Tiên Hội. Mà hắn thì cùng A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn cùng một chỗ đi đến Côn Lôn Khư lịch luyện. Tính toán thời gian, cái này đều đã đi qua hơn 10 năm. Chúng ta tu hành khách đi ngược chiều thiên địa ở giữa, thời quan như phi vũ, lạnh tuổi không biết năm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Đi kia Thần Cơ đạo tông đi một lần, trong tiểu lâu bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao âm thanh. Chỉ thấy một tên tử sam nam tử gật gù đắc ý, than thở nói: các ngươi trong mắt chỉ có những cái kia đế cảnh, đế tổ nhân vật, quan tâm là tiến về tinh không bị ngạn sự tình. Có thể những cái kia cách chúng ta những người này quá xa vời. Nếu ta nói, trận này đầy trời đánh cờ bên trong, có một cái hoàn toàn không thể bị sơ sót người, lại bị toàn bộ thiên hạ đại đa số người không để ý đến. Nói đến đây, không nhịn được có người hiếu kỳ: ai? Tử sam nam tử nói: còn có thể là ai? Phương Thốn Sơn. Lâm Tầm đang ngồi một đám thực khách nghe được cái tên này lúc, đều là khẽ giật mình, chợt đều lộ ra sắc mặt khác thường. Nguyên lai là gia hỏa này tại hơn 10 năm trước, cái này tinh không cổ đảo bên trên, không người nào biết cái tên này. Nhưng theo Côn Lôn Khư Chi Hành kết thúc, cái tên này gần như tại một đêm chi gian, tự vang vọng tinh không, dẫn phát thiên hạ rung động. Hắn hung uy thao thiên, đại náo Côn Lôn Khư, giết đến quần hùng bại lui, máu chảy thành sông, không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng đoạt được một trận thành đế thành tổ vô thượng tạo hóa không khoa trương địa thuyết. Chính là tại Côn Lôn Khư bên trong huyết tinh chiến tích. Để Lâm Tầm cái tên này lập tức truyền khắp tinh không cổ đạo. Từ sau lúc đó, hắn bị các đại đạo đình, thập đại chiến tộc các loại chờ quái vật khổng lồ truy nã. Bị coi là tinh không đệ nhất tội phạm truy nã. Toàn bộ tinh không bên trên dưới đều đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn. Có thể hơn 10 năm đi qua, lại không người nhìn thấy hắn hiển lộ tung tích. Liên quan tới hắn sự tích cũng thời gian dần qua trở nên yên lặng. Mà theo cổ tiên cấm khu chi hành kết thúc, trận này đầy trời đánh cờ kết thúc, mọi người lúc này mới bỗng dưng phát hiện, cái này Lâm Tầm, càng như thế chi không đơn giản. Hắn dùng kim độc nhất cái thân phận này, dùng Vân Châu luận đạo để nhất thành tích, nếu như một thớt hắc mã tham dự vào bởi lục đại đạo đình tổ chức luận đạo thịnh hội, tại huyền hoàng bí cảnh khảo hạch bên trong, càng nhất cử đè ép quần kiêu, đoạt được đệ nhất cho đến tiến vào cổ tiên cấm khu. Một mình hắn tại Bất Chu Sơn rách nát chi môn trước độc chiến quần hùng, nhấc lên một đường tinh phong huyết vũ hoàng phủ thiếu nông Khổng Chiêu, Phong Bắc Linh, Cảnh Thiên Nam, Ôn Dư, kia từng cái danh chấn chư thiên tuyệt thế kỳ tài, kia từng cái đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật, đều bị hắn chấn sát. Dù cho là chế bá chư thiên thánh vương bảng hạng nhất 500 năm Di Vô Nhai, cuối cùng cũng nhận thua. Vì đó thán phục cái này một loạt chiến tích, đơn giản giống như một cách đủ để kinh diễm tuế nguyệt, chấn động cổ kim kỳ tích. Mà sáng lập cái này kỳ tích, liền là dùng tên giả là Kim Độc Nhất Phương Thốn Sơn truyền nhân Lâm Tầm Dĩ Vãng. Di Vô Nhai bị coi là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh thật vô địch, có thể Lâm Tầm lại dùng một trận huyết chiến tuyên cáo ở đây cảnh bên trong, cái gì mới gọi không thể địch nổi. Đáng tiếc là cổ tiên cấm khu chi hành kết thúc về sau, kia một trận đầy trời đánh cờ liền lên diễn, theo chúng đế vẫn lạc, đế tổ đấm máu, vô danh đế tôn bị đánh tan, thông hướng tinh không bị ngạn chi lộ tái hiện. Cái này từng kiện có thể xưng biến thiên sự kiện lớn bộc phát về sau, nhất cử che giấu Lâm Tầm tại cổ tiên cấm khu bên trong biểu hiện. Đến mức tại bây giờ tinh không cổ đạo bên trên, liên quan tới hắn nghị luận tương đối liền thiếu đi rất nhiều. Nhưng không thể nghi ngờ, chỉ cần nhấc lên cái tên này, mọi người tự chú định sẽ nghĩ lên có quan hệ cái này tựa như truyền kỳ nhân vật đủ loại sự tích không thể không nói. Cái này Lâm Tầm xác thực cường đại đến khiến lòng run sợ. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, đều cơ hồ không gặp được như thế nghịch thiên ngoan nhân. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng sánh vai. Cái này kêu là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trong tiểu lâu vang lên một trận sợ hãi than thanh âm. Đang ngồi những cái kia thực khách đều là trung thổ đạo châu Yến Kinh thành bên trong tu đạo giả, không thiếu một chút quý báu nhân vật. Dĩ vãng thời điểm, bọn hắn đối mặt đến từ những châu khác cảnh, hoặc là tinh không thế giới khác tu đạo giả lúc, đều mang theo một loại ưu việt cùng kiêu ngạo. Nhưng hôm nay tại nhấc lên Lâm Tầm lúc, lại cả đám đều chỉ có thể thu liếm ngông nghênh. Vì đó thán phục, nghĩ không phục cũng đều không được. Một cái tuổi trẻ nữ tử lộ ra vẻ si mê, lẩm bẩm nói, như có cơ hội, thật muốn mở mang kiến thức một chút người này phong thái. Lập tức có người cười vang, tỉnh lại đi, ta có thể nghe nói, người này sớm đã cùng cái khác Phương Thốn Sơn truyền nhân cùng một chỗ, đi đến tinh không bị ngạn, cái này tinh không cổ đạo bên trên, về sau có thể gặp lại không đến hắn. Vậy cũng không thấy. Bỗng nhiên một đạo lạnh buốt thanh âm vang lên. Mở miệng chính là một tên cùng Lâm Tầm đồng dạng tự uống uống một mình thanh niên áo bào đen. Hắn thả ra trong tay chén rượu. Nói. Theo ta được biết. Người này cũng không rời đi. Mà là lưu tại cái này hồng mông thế giới. Mặc dù không rõ ràng hắn vì sao lựa chọn lưu lại. Nhưng dùng không được bao lâu. Hắn liền đem Lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa một lời nói. Lệnh làm tiểu lâu bầu không khí đều yên tĩnh không ít. Dám hỏi đạo hữu tin tức thật là có người không kiên nhẫn hỏi. Thanh niên áo bào đen lãnh đạm nói. Các ngươi chờ xem. Không bao lâu. Liên quan tới truy nã cùng bắt giết người này tin tức. Liền sẽ truyền khắp toàn bộ tinh không cổ đảo. Mọi người đều không nhìn được ghé mắt thần sắc khác nhau. Có người kinh nghi lên tiếng. Bây giờ. Phương Thốn Sơn đại thắng. Đánh bại kia vô danh đế tôn. Trên đời này còn có người dám can đảm động kia Lâm Tầm không thành bị người nghi vấn. Thanh niên áo bào đen lộ ra vẻ không vui. Lạnh lùng nói. Những cái kia Phương Thốn Sơn dư nghiệt đã rời đi. Cái này tinh không cổ đảo bên trên. Còn có ai có thể phù hộ hắn Lâm Tầm dư nghiệt nghe được cái này mang theo căm thù cùng nhục mạ hương vị xưng hô. Để một mực thờ ơ lạnh nhạt Lâm Tầm con ngươi khẽ hít một cái. Nhưng cũng không có động tác gì. Đây là Yến Kinh Thành. Trung thổ đảo châu bên trong một cái quy mô minh mông cử thành. Cử ly thành này sớ ngoài vạn dặm. Chính là danh chấn chư thiên hồng hoang đảo đỉnh. Lâm Tầm dám đường đường chính chính chi địa ngồi ở chỗ này uống rượu. Cũng là bởi vì hắn vận dụng là thanh mộc đảo thể. Không sợ bị người nhìn thấu thân phận. Nhưng nếu là động thủ, khẳng định sẽ khiến một chút động tính cùng phiền toái không cần thiết. Nói không chính xác liền sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Như đạo huyên lời nói là thật cái. Này Lâm Tầm sợ thật phải tao ngộ tai họa lớn. Có người phân tích. Suy nghĩ một chút. Tại kia cổ tiên cấm khu bên trong. Bị hắn giết bao nhiêu cổ xưa lão đại thế lực truyền nhân không nói cái khác. Vẹn vẹn càn khôn. Hồng hoang. Bàn vũ tam đại đạo đỉnh. Tự tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mặt khác. Kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong. Chết tại những cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân thủ hạ đại đế cùng đế tổ cũng không tại số ít. Những này nhân vật vô thượng. Đều đến từ khác biệt kinh khủng thế lực. Bút chứng này. Khẳng định cũng muốn tính tại cái này Lâm Tầm trên đầu. Nói như vậy. Cái này tinh không cổ đảo trên dưới. Sợ là căn bản là dung không được người này dù là hắn chạy trốn tới hắc ám thế giới. Cũng sẽ bị thần chiếu cổ tông. Địa tạng giới cho để mắt tới nghe được cái này. Trong tiểu lâu vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn hắn chỉ là một đám nghe khách. Có thể vẹn vẹn hiểu rõ những này huyết tinh trồng chất ra cừu hận. Đã làm bọn hắn cảm thấy trong lòng run sợ. Có thể nghĩ. Như Lâm Tầm thật lưu tại tinh không cổ đảo bên trên. Hắn đem gặp phải sát kiếp sẽ là cỡ nào chi khủng bố trên đời này. Như dung không được Lâm Tầm như vậy khoáng thế nhân vật. Vậy liền quá làm cho người ta thất vọng vì kia tuổi trẻ nữ tử lộ ra vẻ phẫn nộ. Đánh không lại Phương Thốn Sơn. Tựu tướng cừu hận phát tiết tại Lâm Tầm trên người một người. Cái này quá bi ai tất cả mọi người lộ ra vẻ không cho là đúng. Từ xưa đến nay, thế đạo vốn là tàn khốc như vậy, mạnh được yếu thua thôi. Kia thanh niên áo bào đen đứng dậy. Đi đến kia tuổi trẻ nữ tử trước người. Thần sắc lãnh đạm. Mang theo một vòng kiêu căng cùng cảnh cáo hương vị. Cô nương. Lâm Tầm không đáng giá ngươi khâm phục. Hắn là một cái hai tay dính đầy huyết tinh. Tội ác tày trời cuồng đổ. Sớm muộn là muốn bị diệt sát. Dùng cáo thiên hạ. Vì ngăn ngừa hiểu lầm, khuyên ngươi về sau nói chuyện vẫn là cẩn thận một chút. Đừng cho người coi là ngươi cùng kia Phương Thốn Sơn dư nhiệt là cùng một bọn. Tuổi trẻ nữ tử biến sắc, âm tình bất định. Thanh niên áo bào đen chắp tay tại cõng quay người hướng tiểu lâu đi ra ngoài. Tính tiền. Lâm Tầm tiện tay ném ra ngoài một cái túi đựng đồ cũng đi ra ngoài. Làm sau lưng tiệc rượu bên trong truyền đến một đạo kinh hô. Ta đã biết. Vừa rồi người kia là hồng hoang đạo đình truyền nhân. tên là Hư Linh Chân nguyên lai là thái cổ đế tộc Hư Thị hậu duệ. Trách không được giọng điệu như thế nói chắc như đinh đóng cột. Nói như thế kia Lâm Tầm thật có thể không hề rời đi đợi chút đi, khẳng định lại có tin tức truyền ra. Ngoài thành, minh mông dãy núi chập trùng thần huy lưu chuyển, nhập vào xuất ra hào quang, linh tú mà hùng hồn. Tại trung thổ đảo châu, dạng này dãy núi, cảnh tượng như vậy khắp nơi có thể thấy được. Cũng càng thêm tôn lên trung thổ đảo châu mảnh này rộng lớn thế giới là bực nào bất phàm. Trên thực tế, một phương châu cảnh mà thôi, lại có thể chứa đựng lục đại đảo đình, thập đại chiến tộc, cùng rất nhiều thái cổ đế tộc chiếm cứ trong đó. Bản thân cái này tự không giống tầm thường, đây cũng là vì sao Hồng Mông thế giới sẽ bị coi là tinh không cổ đảo đệ nhất giới. Mà ở vào Hồng Mông thế giới bên trong trung thổ đảo châu sẽ bị coi là chư thiên hạch tâm nguyên nhân. Chúng đế ở đây cùng nổi lên, đạo tổ nơi này ẩn cư. Câu nói này thế nhưng là nói một chút đơn giản như vậy. Từ Linh Chân Na Di hư không xuyên qua mênh mông dãy núi, hướng nơi xa phi độn, làm lướt qua một mảnh hẻm núi lúc, hắn bỗng nhiên dậm chân, đuôi lông mày ở giữa lộ ra một vòng sát cơ. Bằng hữu, ngươi theo tiểu lâu một đường đi theo mà đến, thật coi hư nào đó không có phát giác. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một chỗ hư không, lộ ra một vòng vẻ miệt thị. Loại này tiềm hành nặc tung thủ đoạn, không khỏi cũng quá thô bỉ không chịu nổi, làm hắn đều không hứng nổi một điểm cảnh giác suy nghĩ. Xôn xao hư không quay cuồng một hồi, Lâm Tầm thân ảnh nổi lên, khí tức lạnh nhạt, chất phác tự nhiên. Làm phát giác được Hư Linh Chân khinh thường, Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười. Cái này ngu xuẩn, chính mình trên đường đi đều chưa từng tiềm hành nặc tung, như lại phát hiện không được chính mình, vậy đơn giản liền là liền ngu xuẩn cũng không bằng. Hư Linh Chân lộ ra rất không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, cho ngươi một cái chuộc mạng cơ hội, thành thật khai báo ngươi theo dõi hư nào đó mục đích, lại là ai để ngươi tới. Nếu để ta không hài lòng, nơi này chính là ngươi táng thân chi địa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 207 chương 2049. Hắn từ đây qua đế cảnh chưa phát giác cách Yến Kinh thành số vạn lý chi địa, liền là Hồng Hoang Đạo Đình chiếm cứ chi địa. Thân là Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân, lại là thái cổ đế tộc Hư Thị hậu duệ, dù cho là đế cảnh nhân vật tới, Hư Linh Chân cũng sẽ không quá kiêng kỵ. Cái này chư thiên thượng hạ, cái nào đế cảnh dám ở Hồng Hoang Đạo Đình phủ cận đối phó Hồng Hoang Đạo Đình truyền nhân, quả thực là muốn chết. Huống chi kẻ trước mắt này, một đường truy tung thủ đoạn như vậy thô bỉ không chịu nổi, để Hư Linh Chân thật là để không nổi bất luận cái gì quan tâm suy nghĩ. Đáng tiếc là Hư Linh Chân quên một sự kiện, bây giờ thế đạo đã thay đổi, tại kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong, gặp đả kích trầm trọng nhất thế lực lớn bên trong, liền có Hồng Hoang Đạo Đình, chết không biết bao nhiêu đế tổ cùng đế cảnh nhân vật, tự liền thái cổ đế tộc Hư Thị cũng thương vong thảm trọng. Đương nhiên, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đối tu đạo giả mà nói, vô luận Hồng Hoang Đạo Đình vẫn là thái cổ đế tộc Hư Thị vẫn như cũ cường đại đến khiến lòng run sợ. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tầm cũng không ở hàng ngũ này. Sở dĩ đối mặt Hư Linh Chân không che giấu chút nào khinh miệt cùng sát cơ, Lâm Tầm đáp lại rất đơn giản, lấy tay cách không một trào. Sau một khắc, Hư Linh Chân như con kiến hôi bị nắm lấy, trên người dưới xương cốt trong nháy mắt đứt gãy không biết bao nhiêu cái. Hắn quanh thân khí cơ đều trong nháy mắt tan rã sụp đổ. Hắn mộng thoáng cái, theo sát lấy tự cảm nhận được vô biên kịch liệt đau nhức cùng hoảng sợ, muốn kêu to nhưng căn bản không phát ra được một tia thanh âm. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, ánh mắt của hắn bên trong đã tràn ngập sợ hãi. Phương Thốn Sơn truyền nhân cũng là loại người như ngươi có thể chửi bới cùng vũ nhục, Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng một câu. Tư Linh Chân như bị sét đánh, con ngươi khuyết trương, bỗng nhiên ý thức người trước mắt này là ai. Có thể Lâm Tầm đã lại lười nhắc mở miệng. Chỉ thấy Hư Linh Chân thân thể giống như mất đi sức sống khô một, đổ rào rào hóa thành cho tàn trừ khử vô tung. Đây chính là thanh một đạo thể thiên phú lực lượng. Trưởng khống khô vinh sinh tử sau một khắc. Lâm Tầm phiêu nhiên mà đi. Mấy canh giờ sau. Một đạo cầu vồng xé sách hư không mà tới. Hóa thành một tên bạch bào lão tẩu. Ánh mắt của hắn ở trong sân bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng cầm lên một cái bụi bặm. Tư linh chân người này đã hồn phi phách tán bạch bào lão tẩu sắc mặt tái xanh trong mắt nổi lên thao thiên sát cơ. Không bao lâu. Bạch bào lão tẩu thân ảnh xuất hiện tại Yến Kinh Thành. Đi tới hư linh chân từng xuất hiện kia trong một ngôi tiểu lâu. Dùng hắn thủ đoạn, không bao lâu tự tìm hiểu ra một chút tin tức có giá trị. Tỉ như, hư linh chân từng ở đây nói qua những lời kia. Cùng đối phương thốn sơn truyền nhân không che giấu chút nào chán ghét cùng chửi bới. Tỉ như, hư linh chân từng tuyên bố không bao lâu. Phương thốn sơn truyền nhân Lâm Tầm liền sẽ đụng phải trước nay chưa từng có sát kiếp. Tỉ như, Tư Linh Chân lúc rời đi, từng có một người đi theo mà đi cách này một loạt manh mối. Để bạch bào lão tẩu trong nháy mắt làm ra một cái to gan suy đoán. Sát hại Tư Linh Chân, cực có thể liền là kia Lâm Tầm cần biết. Cách này Yến Kinh Thành chỗ cương vực, vốn là hồng hoang đạo đình thế lực chỗ trải rộng phạm vi. Mà phóng nhãn chư thiên thượng hạ, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở này sát hại hồng hoang đạo đình truyền nhân, nhất định là cái này phương thốn sơn dư nhiệt bạch bào lão tẩu ánh mắt lấp lóe. Đang lo không biết nên đi nơi nào đuổi bắt ngươi cái này tiểu tạp toái. Ngươi ngược lại là chủ động xuất hiện. Thật đúng là không biết sống chết a. Không có những cái kia phương thốn sơn truyền nhân che chở. Như ngươi loại này tiểu côn trùng lại có thể nhảy nhót bao lâu cái này một ngày. Hồng hoang đạo đình trên dưới tức giận. Trưởng giáo ra lệnh toàn lực lùng bắt phương thốn sơn truyền nhân Lâm Tầm. Giết chết bất luận tội theo sát lấy. Hồng hoang đạo đình giống như một cách bị chọc giận viễn cổ hung thú. Kỳ thế lực nơi bao bọc cương vực bên trong các loại lực lượng. Nhao nhao triển khai hành động. Đếm mãi không hết cường giả xuất chinh. Giống như thủy triều mật thám bị phát động. Phù hộ tại hồng hoang đạo đình dưới trướng các đại tộc đàn lực lượng cũng bị điều động cách này một ngày. Trung thổ đạo châu cảnh nội. Triệt để nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Làm lục đại đạo đình một trong. Hồng hoang đạo đình sừng sững đến nay đã có vạn cổ tuế nguyệt. Cho dù tại kia một trận đầy trời đánh cờ bên trong nguyên khí đại thương. Có thể có lực lượng. Vẫn như cũ đủ để khiến chư thiên rung động. Cho nên, theo hồng hoang đạo đình triển khai trận này nhằm vào Lâm Tầm săn giết hành động, cũng là gây nên thiên hạ chú mục, lệnh làm không biết bao nhiêu cường giả giật mình. Có thể đây hết thầy cũng không kết thúc. Ở sau đó trong thời gian, Càn Khôn đạo đình, Bàn Vũ đạo đình, Chúng Ma đạo đình, Đào Ngột chiến tộc, Hắc Thủy chiến tộc, Thiên Dược chiến tộc từng cái quái vật khổng lồ hướng ngoại giới tuyên bố. Tại toàn bộ tinh không cổ đạo trên dưới truy nã phương thốn sơn truyền nhân Lâm Tầm đồng thời. Vì thế ưng thuận cực kỳ phong phú treo thưởng. Loại kia treo thưởng chi trọng. Đủ để cho bất luận cái gì đế cảnh nhân vật đều đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi trong lúc nhất thời. Toàn bộ trung thổ đạo châu phong vân biến ảo. Kia minh mông vô ngần cương vực bên trong. Phân bố đông đảo mỗi một tòa thành trì bên trong. Đều dựng dán vào nhằm vào Lâm Tầm treo thưởng lệnh truy nã. Túc sát chi khí. Trực thấu thương không cái này Lâm Tầm quá ngu xuẩn. Vì sao muốn lựa chọn một người lưu lại lần này hắn sợ là muốn xong a không biết bao nhiêu tu đạo giả xôn xao. Là chi tấm, kinh. Thế nhân lúc này mới ý thức được. Nguyên lai cái này phương thốn sơn truyền nhân Lâm Tầm. Thật lưu tại tinh không cổ đạo bên trên. Mà không có lựa chọn tiến về tinh không bị ngạn. Những cái kia từng bị phương thốn sơn sát phạt qua to lớn thế lực lớn. Rốt cuộc tìm được phát tiết lửa giận mục tiêu. Từ nay về sau. Cái này Lâm Tầm đã thành qua phố lão thử. Người người kêu đánh. Có người hưng phấn. Hừ. Như phương thốn sơn những cái kia truyền nhân vẫn còn. Trên đời này cách nào đạo thống dám làm như vậy dùng hồng hoang. Càn Khôn, Bàn Vũ những đại thế lực kia nổi tình. Cùng một chỗ nhằm vào Lâm Tầm một người. Đơn giản triệt để không biết xấu hổ, có người không quen nhìn. Thế nhưng chỉ có thể âm thầm oán thầm, không dám lộ ra. Xét đến cùng, cái này chư thiên thượng hạ, lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc thế lực, vẫn như cũ là tối cường. Bây giờ Lâm Tầm sớm đã cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn đã là tuyệt đỉnh chuẩn đế, phóng nhãn thiên hạ, tựa như hắn như vậy nghịch thiên nhân vật, lại có mấy người chỉ sợ chỉ có đế cảnh nhân vật xuất thủ mới có thể đem hắn trấn áp. Có thể mấu chốt là Lâm Tầm hội sẽ đần độn chờ lấy bị trấn áp dùng Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân lực lượng. Như thật muốn báo thù, thế gian này thế lực nào lại có thể ngăn trở bọn hắn sát phạt? Bây giờ bọn hắn đều đã rời đi, còn không có ý định thu tay lại, đơn giản phát sồ. Biết được tin tức này lúc, Di Vô Nhai thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên đối với mình chỗ bàn vũ đạo đình có một loại thất vọng không nói ra được. Theo ngày này lên, Di Vô Nhai bế quan, lại không để ý tới ngoại giới phong vân. Làm tuyệt đỉnh chứng đế lúc, hắn liền sẽ triệt để rời đi. Trưởng giáo, bây giờ cái này thiên hạ có thể cho Lâm Tầm che chở, chỉ sợ chỉ có chúng ta Huyền Hoàng Đạo Đình. Huyền Hoàng Đạo Đình, Lăng Hồng Trang tìm được trưởng giáo Thái Thúc Hoang. Biết được Lâm Tầm bị truy nã tin tức về sau, trong nội tâm nàng có một loại không nói ra được phẫn nộ. Hoàn toàn chính xác, nàng từng là Lâm Tầm đối thủ. Có thể nàng càng không quen nhìn cái này chư thiên thượng hạ cách làm. Quá hèn hạ, quá vô sỉ, hoàn toàn liền không có ranh giới. Cuối cùng ngươi là muốn cho chúng ta Huyền Hoàng Đạo Đình đi giúp người này? Thái Thúc Hoang nhíu mày. Lăng Hồng Trang gật đầu. Hồng Trang, ngươi cũng đã biết càn khôn, Hồng Hoang, bàn vũ thế lực này, tại sao lại như thế liều lĩnh đối phó Lâm Tầm người này? Thái Thúc Hoang nói, rất đơn giản, người này như còn sống, giống như một cái cắm ở những thế lực này gai trong lòng, sẽ để cho bọn hắn ăn ngủ không yên. Có thể hắn chỉ là một cái tuyệt đỉnh chuẩn đế. Lăng Hồng Trang nhìn không được nói. Thái Thúc Hoang lắc đầu. Sai, hắn không chỉ là tuyệt đỉnh chuẩn đế đơn giản như vậy, hắn càng là Phương Thốn Sơn truyền nhân, là một cái từng tại thánh cảnh vô địch, có được kinh khủng nội tình nghịch thiên nhân vật. Như cho hắn trưởng thành thời gian về sau, nói không chính xác sẽ trở thành cái thứ hai đấu chiến đế. Mà cái này cũng chính là để những đại thế lực kia nhất là lo lắng. Lăng Hồng Trang trong lòng cảm thấy rùng mình. Đấu chiến đế đều đã cường đại đến có thể đánh tan vô danh đế tôn, như Lâm Tầm về sau cũng có được như vậy vô thượng thần uy, kia hoàn toàn chính xác sẽ để cho những cái kia đối địch Phương Thốn Sơn thế lực ăn ngủ không yên. Hồng Trang, kia một trận đầy trời đánh cờ kết thúc về sau, chúng ta Huyền Hoàng Đạo Đình chính là bởi vì bảo trì trung lập, không có tham dự trong đó, mới dùng bảo toàn tự thân. Lần này chúng ta đồng dạng sẽ không xen vào. Thái Thúc Hoang trầm giọng nói, lộ ra không cho làm trái hương vị. Lăng Hồng Trang mặc dù sớm đã đoán được sẽ như thế, nhưng trong lòng vẫn là không nhìn được một trận thất vọng. Loại này nhìn như công chính, kỳ thực hoàn toàn không có thái độ có thể nói trung lập. Thật sự có thể dạng này một mực gắn bó xuống dưới? Lăng Hồng Trang trong lòng thở dài. Một tòa cử đại thành trì bên ngoài, Lâm Tầm nhìn xem tấm kia dán tại trên tường thành, khắp nơi có thể thấy được treo thưởng lệnh truy nã, trong lòng không nhịn được một trận mỉm cười. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, hắn tao ngộ qua rất nhiều lần truy sát, mỗi một lần đều không thể không chật vật chạy trốn, trải qua huyết tinh cùng hung hiểm. Nhưng hôm nay hắn đâu còn để ý những này. Lúc trước tại Huyền Hoàng Đạo Đình, tại Hỏa Linh Nữ Đế các loại chờ một đám đế cảnh nhân vật ngay dưới mắt, đều không người có thể nhìn thấu thân phận của mình. Huống chi là hắn hiện tại, sớm đã cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Bất quá, Lâm Tầm vẫn là cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi vì ở đây thành trì trên cổng thành, lại có một vị chân chính đế cảnh nhân vật tỏa trấn. Theo mọi người tiếng nghị luận bên trong, để hắn rất nhanh liền biết rõ, vị này là đến từ Hồng Hoang Đạo Đình Thủy Dương Chiến Đế. Vừa đến không lâu, tòa trấn ở đây, mục đích đúng là vì lùng bắt cùng săn giết hắn Lâm Tầm. Đồng thời, không chỉ là tại tòa thành trì này bên trong, tại trung thổ đảo châu những thành trì khác bên trong, đồng dạng có giống như Thủy Dương chiến đế dạng này đế cảnh nhân vật tỏa trấn cái này như là bện một tấm thiên la địa võng, liền chờ bắt giữ Lâm Tầm con cá này nhi. Thật đúng là để mắt ta Lâm Mỗ người a, Lâm Tầm trong lòng cảm khái một phen. Không có do dự, thần thái tự nhiên chỗ tiến vào trong thành. Đi vào cửa thành kia một cái chớp mắt, một đạo kinh khủng đế cảnh ý chí lực lượng từ trên người hắn đảo qua, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm một bộ không hề hay biết bộ dáng, phối hợp đi vào kia biển người mênh mông. Thành lâu bên trong, Thủy Dương chiến đế thần sắc bình tĩnh, ngay tại thưởng thức trà, căn bản cũng không có ý thức được. Bây giờ đang bị toàn bộ thiên hạ đuổi bắt con cá kia, tại vừa rồi đã theo hắn ngay dưới mắt đường đường chính chính chi địa đi qua. Tòa thành trì này trung ương có một tòa truyền tống cổ trận, Lâm Tầm sau khi đến nộp một bút không ít đạo tinh, tự đi vào trong đó. Hắn muốn đi Thần Cơ Đạo Tông, chiếm cứ tại Vũ Linh Châu bên trong, cùng trung thổ đạo châu chi gian cách xa nhau trọn vẹn 9 cái châu cảnh. Nếu là dựa vào Na Di phi độn tối thiểu đến tiêu hao tầm 5-3 tháng, Lâm Tầm cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở đi đường bên trên. Mượn nhờ truyền tống cổ trận đi đường, tự nhiên là thành hắn để nhất lựa chọn.